Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 92 mèo lớn u, mèo lớn, thật lâu không gặp. Rộng rãi sân đấu, hình rồng thái Muzia cùng lưng mọc hai cánh bạch hổ vòng quanh vòng rằng co. Hống cùng ngươi nói qua, ta không phải mèo. Choi gầm nhẹ, một cổ nửa trong suốt gió lúc lớn theo nó nổi giận ở nó bên người vần quanh thành hình. Nhưng mới vừa nổi giận bạch hổ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhất thời lộ ra trắng như tuyết răng nhọn. Nó cười. Muzia, nghe nói ngươi ngày hôm qua bị vậy mấy cái chó sói liên thủ đánh một trận. Ha ha. Thương thế nhanh như vậy liền khôi phục, xem ra tộc tinh linh cây sinh mạng cây nước ép hiệu quả thật tốt à. Ừ. Muzia hé mắt. Mèo lớn, ngươi theo vậy mấy cái chó sói rất quen à. Vậy ngươi biết chúng mấy cái hiện đang khôi phục được thế nào sao? Bạch hổ Choi nghe được Muzia mà nói. Vần quanh nó gió lúc lớn cũng hơi dừng lại trong nháy mắt. Nó nhớ lại ngày hôm qua thấy vậy ba cái khiếu nguyệt thiên lang thảm trạng. Cái loại đó thương thế, thả bình thường chó sói trên mình, chết mấy lần trước cũng đủ. Hắc, thấy bạch hổ Choi trong mắt vẻ kiêng kỵ. Muzia nhất thời có chút đắc ý cười. Mèo lớn, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta vén mấy cái, ta bảo đảm chờ một hồi thời điểm chiến đấu, ra tay nhẹ một ít. Như thế nào chưa ra hình dáng gì? Bạch hổ Choi một tiếng gầm thét, sau lưng hai cánh một miếng thuần bạch hổ khu lao thẳng tới màu vàng kim cử long. Nguyên bản bằng phẳng diễn võ trường, ở đi qua hai cái cử thú một phen vật lộn sau đó, khắp nơi đều là bốc khói xanh lõm cái hố vết sách. Hình rồng thái Muzia đem toàn thân trắng như tuyết Choi đè ở dưới vuốt, có chút cười đắc ý nói. Mèo lớn, ta mới vừa lúc tới ngươi liền đánh không thắng ta. Bây giờ ngươi liền càng không được. Ngoan ngoãn nhận thua đi, buông ta ra. Lông xù đầu bị Muzia một cái hoàng kim long móng gắt gao đè lại Choi chật vật giãy rùa đầu. Một cái hổ đồng có chút căm tức trợn mắt nhìn hắn. Hả, buông ra ngươi cũng được. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, buông ra ngươi sau đó đàng hoàng để cho ta vén mấy đêm. Vén mấy đêm thuần bạch hổ khổng lồ con ngươi hơi co rúc một cái. Nhất thời toát ra một tia không tốt. Giống như ngươi lên lần như vậy từ đầu tới đuôi một mực vuốt ta mau. Đúng, Muzia, ngươi tên khốn này, ta không phải ngươi thú cưng. Bạch hổ Choi gắng sức vùng vẫy, muốn đem đè ở trên người nó rồng vàng lớn tung lật qua. Dù là lần trước nó quả thật bị Muzia vén rất thoải mái, nhưng đây không phải là để cho hắn đàng hoàng để cho Muzia vén lý do. Bởi vì nó là bạch hổ, sanh ra chính là thống ngự vạn thú thú vương. Không muốn, vậy thì đánh tới ngươi nguyện ý mới ngưng. Cảm nhận được móng vuốt hạ Choi gắng sức vùng vẫy, Muzia dương ra long rực bay lên bầu trời, buông lỏng đối với cái này màu trắng hổ khổng lồ khống chế. Hống ở thoát khỏi Muzia áp chế trong nháy mắt, bạch hổ Choi liền tràn đầy tức giận đánh về phía không trung cử long. Nhưng lập tức bị Muzia thon dài đuôi rồng cho rút được mặt đất, đập ra một cái thật sâu lõm xuống hình hổ hú to. Thoải mái à, khi màn đêm buông xuống, Muzia vậy cuộc sống thoải mái ở sinh mạng trong ao nước tắm. Dù là hắn ngày hôm nay không có bị thương gì, nhưng hắn như cũ muốn ở trong ao ngâm một chút. Chiến đấu hoàn sau đó, ngâm một cái tắm rửa không sai biệt lắm đã thành là hắn thói quen. Mèo lớn, hì hì. Ngâm ở loãng màu xanh lá cây trong ao nước, Muzia nghĩ tới hôm nay chiến đấu, không tự chủ được nở một nụ cười. Bạch hổ Choi nguyện ý nhận thua, nhưng chính là không muốn khuất phục. Để cho Muzia vén nó, vì vậy từ đầu chí cuối cũng không có đáp ứng Muzia yêu cầu, vẫn luôn đang cùng hắn chiến đấu. Nhưng là Muzia cuối cùng vẫn là đem bạch hổ Choi lột một cách thoải mái. Bởi vì đánh tới cuối cùng, đầu này màu trắng hổ khổng lồ rất miễn cưỡng bị Muzia đã tiêu hao hết tất cả lực lượng cùng thể lực, không có sức phản kháng. Muzia, ngươi đang cười cái gì? Thấy Muzia một người ngây ngô trong ao nước ngu cười, một bên Casio cau mày hỏi. Không việc gì, đang suy nghĩ ngày hôm nay chuyện phát sinh. Muzia lơ đĩnh khoát khoát tay. Muzia, Choi không có cùng ngươi ký kết khế ước. nó không phải ngươi chiến sủng. Ngươi không thể lại theo ngày hôm nay như vậy đối với nó. Nó có Titan đồng bạn Muzia có chút kinh ngạc nhìn Casio. Không có. Sao lại không được? Muzia từ trong ao đứng lên. Phủ thêm áo khoác. Hướng tự nghỉ ngơi gian phòng đi tới. Ta liền sờ một cái nó mau mà thôi. Lại không làm gì. Không có sao. Nhưng mà. Casio nghe được Muzia mà nói. Mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đuổi theo Muzia muốn nói cho hắn biết. Nhưng thấy Muzia đã tiến vào suy tưởng trạng thái. Chỉ có thể xóa bỏ. Muzia cuộc sống từ lúc mới bắt đầu cấp bách đến dần dần nhàn nhã. Ở he loi xe tuyên bố Muzia đặc huấn kết thúc sau đó. Rất nhiều hoàng kim cấp Titan cùng truyền kỳ dị thú con non đứng xếp hàng ước chiến hắn. Từ tò mò còn có một tia biểu dương mình võ lực tâm tư. Phàm là ước chiến tồn tại. Bất luận là Titan vẫn là dị thú. Muzia toàn bộ đồng ý. Sau đó cái này tiếp theo cái kia đánh tới. Qua sau một khoảng thời gian, Muzia chiến đấu số lần liền thiếu đi bởi vì hắn học được cự tuyệt. Rất nhiều Titan cùng dị thú từ đối với Muzia loại này Titan cùng long đặc thù tích chứ đang tò mò. Khi bọn hắn theo Muzia chiến đấu qua mấy lần, bị hắn lấy vượt xa phổ thông Titan mạnh mẽ khí lực cùng đủ để so sánh cùng lứa Titan võ đánh bẹp qua mấy thứ hai sau đó. Những thứ này là chiến như điên Titan cùng dị thú các con non nhất thời kích động. Bọn họ mỗi ngày một lần lại một lần ước chiến Muzia. Để cho Muzia không khỏi kỳ phiền. Đúng như Muzia cách đầu tiên ước chiến cấp 5 Titan Gam Lai Tư đặc biệt nói như vậy. Hắn không có hứng thú làm bồi luyện. Cùng người yếu chiến đấu. Trừ tư giải đào tạo được ngạo mạn tâm trạng ra. Không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ có cùng thực lực tương đương hoặc là thực lực mạnh hơn tích chứ đang chiến đấu mới có thể lấy được tăng lên. Vì vậy, Muzia trực tiếp cử tuyệt hoàng kim cấp 3 trở xuống ước chiến xin. Chỉ đồng ý hoàng kim cấp 3 trở lên. Cứ như vậy, ước chiến Muzia Titan cùng dị thú nhất thời đổi được đặc biệt ít đi. Hoàng kim cấp 3 cùng hoàng kim cấp 4 Titan. Cộng lại bất quá 5. Còn như hoàng kim cấp 5 Titan. Từ tò mò theo Muzia đánh qua một lần sau đó. Cơ vốn không sẽ hẹn lại chiến hắn. Bởi vì Muzia lúc này sức chiến đấu. Hơi vượt qua phổ thông cấp 4 Titan. Miễn cưỡng chống lại cấp 5 Titan. Loại chiến lực này. Hoàng kim cấp 5 Titan tự nhiên không để được cái gì hứng thú. Trải qua hơn một tháng thời gian. Mỗi ngày cho Muzia ước chiến Titan cùng dị thú con non. Cơ bản cũng cố quyết định. Muzia ở Titan tộc đất sinh hoạt coi như là ổn định đổi được có quy luật đứng lên. Muzia, ngươi đối với Choi phát ra ước chiến xin đã bị cự tuyệt. Lại cự tuyệt ta. Một bên Muzia nghe được Casio mà nói. Nhất thời có chút nổi nóng. Trước nó ước chiến ta không phải gắng gượng tích cực sao. Bây giờ ta hẹn nó. Lại có thể cự tuyệt. Đầu này kinh sợ mèo. Casio nhìn Muzia phát chơi nóng này sau đó. Lại nhàn nhạt nói. Vậy ba cái bạc nguyệt thiên chó sói vậy cử tuyệt ngươi ước chiến xin. Cũng cử tuyệt đúng vậy. Kinh sợ chó, kinh sợ mèo. Muzia không nhìn được thấp giọng mắng mấy câu. Được rồi Casio cho ta ước chiến xe gian. Xe gian đang cùng những thứ khác Titan trong đối chiến. Tên này vậy không rảnh. Muzia nhíu mày một cái. Hắn có chút buồn bực. Casio, cho ta xây dựng đi Choi xào huyệt truyền tống trận. Ta phải đi trực tiếp tìm nó. Muzia, Casio kêu một tiếng. Ngươi rất thích Choi sao? Ta chỉ thích Mihulela. Muzia xông lên Casio cười nói. Vậy chỉ mèo lớn, ta chỉ là thích vuốt nó mau mà thôi. Muzia, ngươi không cùng Choi ký kết khế ước dự định. Để cho nó thành là đồng bạn dự định để cho mèo lớn thành là ta đồng bạn. Muzia sờ cảm một cái, đây cũng là một cái ý kiến hay, bất quá không có cần thiết này. Nếu ngươi không cùng Choi thành là đồng bạn dự định, vậy thì tốt nhất không cần làm ra cùng nó chiến đấu ra thân mật cử động. có quan hệ thế nào sao ngươi cử động sẽ để cho những thứ khác Titan cho rằng ngươi muốn cùng Choi ký kết khế ước. Đang chọn đồng bạn thời điểm sẽ tránh nó. Ta bất quá thuận thuận mau mà thôi, không như vậy khoa trương. Movia khoát khoát tay cho ta xây dựng truyền tống trận. Nửa trong suốt Linh bất đắc dĩ nhìn Movia một cái truyền tống trận bắt đầu nhanh chóng xây dựng. Cổ mộc chọc trời, cỏ xanh khắp nơi, một mảnh ba quang gầy trơ xương hồ lớn. Làm truyền tống kết thúc sau đó, Movia thấy chính là trước mắt cái này thế ngoại đào nguyên vậy cảnh sắc. Bất quá nơi này không có loài người, chỉ có một đầu đang ngủ say thuần bạch sắc hổ khổng lồ. Truyền kỳ. Movia có chút sững sờ. Cái này ngủ say hổ khổng lồ trên người tán phát ra hơi thở bất ngờ chính là truyền kỳ. Hắn không nghĩ tới lại có thể trực tiếp đụng vào một đầu truyền kỳ sinh vật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có cái gì kỳ quái. Đi người khác tìm người chơi thời điểm, vừa vặn đụng vào người khác cha mẹ không phải chuyện rất bình thường sao Titan. Ngươi tới nơi này làm gì? Truyền kỳ bạch hổ vén lên một con mắt may. Màu xanh hổ đồng xuyên thấu qua cái này một tia khe hở đánh giá cái này bỗng nhiên xông vào tiểu Titan. Các hạ. Muzia bị cái này lười biếng bạch hổ một nhìn chăm chú. Sau lưng không tự chủ gì ra một mảnh mồ hôi lạnh. Ta đến tìm Choi. À. Nghe được Muzia trả lời, truyền kỳ bạch hổ vậy một tia mắt may trực tiếp khép lại, nó ở trong hồ mặt bắt cá. Cảm ơn. Muzia hướng truyền kỳ bạch hổ khom người thi lễ sau đó, liền hướng vậy một mảnh ba quang gầy trơ xương hồ lớn đi tới. Hi Choi. Muzia mới vừa đi tới bờ hồ. Liền thấy một cái trắng như tuyết mèo lớn ngậm một cái đến gần 10 thước chiều dài cá lớn từ trong nước nổi lên. Đang hướng bên bờ đi tới. Cả người lông đều ở đây giọt nước Choi bốn chỉ mạnh mẽ có lực móng hổ đều không vào trong nước. Nghe được Movie kêu lên sau đó, ngẩng đầu liền thấy bên bờ nụ cười rực rỡ Titan. Miệng trong vẫn đang ra sức giãy rùa cá lớn nhất thời rớt trong nước. Văng lên một mảnh nước. Movie cá chạy. Movie chỉ rơi vào trong nước nhanh chóng di động chuồn mất cá lớn. Muzia có lòng tốt nhắc nhở bị Choi không thấy, bạch hổ liếc một cách đang bên bờ ngủ say mấu thân, nhìn. Vẻ mặt tươi cười Muzia. Lộ ra một tia ánh mắt xéo cợt. Muzia. Ngày hôm nay gọi thế nào ta tên chữ? Trước cũng không gọi là ta mèo lớn sao, tại sao không gọi ho khan? Nghe được Choi mà nói. Muzia thân thể cứng đờ. Sống lưng lạnh cả người. Ho khan một tiếng sau đó. Quay đầu nhìn một cách vẫn còn ở ngủ say truyền kỳ hung thú sau đó. Cười miệng nói. Choi. Cái này một mảnh đều là nhà ngươi sao so ta nơi đó lớn hơn. Thích. Choi đi lên bờ. Giọng tràn đầy khinh thường. Nơi này cũng chỉ lớn mà thôi. Nơi nào có thể so với các người Titan chỗ ở. Các người còn có tộc tinh linh cây sinh mạng cây nước ép cung ứng. Các người không có sao? Muzia có chút kinh ngạc. Chỉ là cho các người Titan cung cấp cây sinh mạng cây nước ép. Sẽ để cho tinh linh cửa rất bất mãn. Lại cho chúng ta cung cấp. Đám kia lắng tai đó sẽ nổi điên. Như vậy à. Muzia một tay ôm trong lòng. Một tay nhéo cằm. Nhìn Choi. Hướng nó phát ra mời. Muốn không muốn đi trong nhà ta ngồi một chút. Ta chỗ ở trong cây sinh mạng cây nước ép thật nhiều. Ngươi mời ta đi ngươi chỗ ở Choi mang một tia ánh mắt khó thể tin nhìn Muzia. Đúng. Muzia gật đầu một cái. Ở quan niệm của hắn trong. Mời bằng hữu đi nhà mình căn bản không coi vào đâu. Có đi hay không đi. Choi yên lặng một cái chớp mắt sau đó gật đầu một cái. Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 93 đồng bạn đây là. Tinh vàng làm Muzia mang Choi truyền tống sẽ trụ sở của hắn lúc đó. Lần đầu tiên tới nơi này bạch hổ liền bị đập vào mi mắt màu xanh da trời núi cao sợ ngây người. Nó dĩ nhiên biết đây là cái gì. Đây chẳng qua là tinh mỏ vàng. Muzia vậy hơi có chút tiếc nuối nhìn trước mặt màu xanh da trời núi nhỏ. Muốn là thật là một tòa tinh núi vàng là tốt. Kể từ khi biết sành riêng binh khí cũng không có hạn chế số lượng sau đó. Muzia liền cực độ khao khát truyền kỳ kim loại. Thà quấn quýt tạo cái gì dành riêng binh khí, còn không bằng đem muốn binh khí toàn bộ làm ra tới. Chà, có một cái sử thi trưởng bối chính là được a, truyền kỳ kim loại tùy tiện cho. Choi hơi có chút hâm mộ nhìn mấy lần tinh núi vàng sau đó. Lỗ mũi đột nhiên rung động mấy cái. Lộ ra vẻ đắc ý cười. Sau đó xông vào một gian thạch điện trong. Ngươi! Làm gì vậy? Muji-a đuổi sát theo. Rồi sau đó hơi có chút thẫn thờ nhìn đang nằm ở màu xanh nhạt bên cạnh cái ao uống nước Choi. Làm sao? Uống ngươi mấy ngụm nước ngươi cũng bỏ không được, khóe miệng dâu còn treo mấy giọt nước bạch hổ nghiêng đầu nhìn về phía đi tới Muji-a. Đầu lưới đưa ra liếm miệng một cách bên giọt nước. Không phải. Muji-a không nhịn được đưa tay che mắt. Hơi xoay người. Hắn sợ mình không nhịn được bật cười. Ngươi muốn là thích uống. Ngươi thì tùy uống. Ngươi đem ao nước này uống sạch cũng không quan hệ. Hào phóng như thế Choi hổ nghi nhìn Muji-a mấy lần. Sau đó có cúi đầu liếm mấy hớp ao nước. Nuốt vào trong bụng lúc đó. Từng tia dịu dàng khí lưu dung nhập vào toàn thân. Thân thể đều tựa hồ buông lỏng một ít. Muji-a. Ngươi chuyện gì xảy ra, những thứ khác Titan đều là trực tiếp uống. Ngươi tại sao còn trộn lẫn nhập nhiều như vậy nước sau khi uống vài hớp. Bạch hổ nhất thời có chút bất mãn oán hận nói. Ho khan. Muji-a mang nụ cười ho khan một tiếng cũng không giải thích cái gì. Choi, đây là Muji-a dùng để tắm ao. Một bên Casio cũng nhìn không được nữa. Không khỏi lên tiếng đối với Muji-a nước tắm uống được đang hăng say bạch hổ nhắc nhở. Ngươi nói gì? Choi chợt ngẩng đầu lên. Màu xanh hổ đồng trợn tròn. Mặt mũi non nớt Casio đang mang vẻ thương hại cùng vẻ đồng tình nhìn nó. Bạch hổ liếc một cái chỗ tòa này rộng rãi ao nước. Rồi sau đó nghiêng đầu đánh giá đang dùng tay che miệng che giấu nụ cười Muji-a. Sắc mặt nhất thời cũng có chút khó khăn xem. Bởi vì nó phát hiện. Chỗ tòa này màu xanh biếc ao nước chứa Muji-a hơn 30 thước cao thân thể là dư sức có thừa. Muji-a, đây là ngươi dùng để tắm ao nước. Bạch hổ Choi hướng Muji-a đi tới, giọng rét lạnh chất vấn hắn. Ho khan. Muji-a nhìn phát ra tiếng gầm nhỏ màu trắng mèo lớn. Buông xuống bàn tay. Lộ ra trên mặt vô cùng nụ cười sáng lạng. Hắn ho khan một tiếng. Hướng về phía đã đưa ra móng nhọn bạch hổ làm ra ngăn lại động tác tay. Mèo lớn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi uống ta nước tắm, loại chuyện này không thể trách ta đi. Ta lại không kêu ngươi uống. Là chính ngươi xông vào uống. Ta cản cũng không ngăn được. Muji-a mà nói. Giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Hoàn toàn nổ Choi lửa giận. Màu trắng hổ khổng lồ phát ra một tiếng gầm thép. Hổ tiếng khóc chấn động được nước yên tĩnh ao dâng lên từng tia ba lan. Sau đó bạch hổ nhảy lên. Đánh về phía Muji-a. Muji-a, ngươi cái này tên khốn kiếp. Choi tràn đầy vẻ nổi nóng gầm thét. Một đôi sắc bén móng hổ không chút lưu tình hướng Muji-a góc cạnh rõ ràng gương mặt bắt đi. Nó bây giờ chỉ có thể dùng chiến đấu để che giấu mình lúc túng. Này này này, cái này không thể trách ta đi. Muji-a linh xảo tránh thoát bạch hổ móng nhọn. Tránh được Choi đánh. Nhưng cái này ở giữa đại điện mặt đất cũng không có biện pháp tránh né. Xù xì, nhưng lại bằng phẳng nham thạch mặt đất bị Choi một móng vuốt đánh nát bấy. Trách Muji-a có chút đau lòng nhìn mình có mạng nhện trạng bể tan tành mặt đất. Mèo lớn. Đừng đánh. Thật đánh. Ngươi ta sẽ đem nơi này hủy đi. Ta không chê cười ngươi. Chuyện này ta cũng làm chưa có phát sinh qua. Được chưa? Muji-a. Ngươi cái này tên khốn kiếp ai? Ngươi mắng ta làm gì? Muji-a xông lên bạch hổ bất đắc dĩ vuốt tay. Cũng không phải là ta để cho ngươi uống. Ngươi lại có thể đem cây sinh mạng cây nước ép cầm tới tắm. Bạch hổ gầm nhẹ. Nó cho tới bây giờ không có nghĩ qua có người sẽ đem cây sinh mạng cây nước ép loại này báu vật cầm tới tắm. Nó biết Titan đều là đem cây sinh mạng cây nước ép tu bổ thân thể ám thương dược tề thức uống. Cây sinh mạng cây nước ép không chính là dùng để tắm sao? Muji-a có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Choi. Ai cùng ngươi nói loại vật này là dùng để tắm? Mèo lớn trợn mắt nhìn màu xanh hổ đồng căm tức nhìn Muzia. Loại cây này nước ép chân quý bao nhiêu không ngươi biết không, thiếu đã tới chưa chúng ta gì thú phần. Chỉ có thể cung ứng cho các người Titan. Có chân quý như vậy sao? Muzia có chút mờ mịt nhìn choi sau lưng vậy ba quang gầy trơ xương xanh biếc sắc ao nước. Mỗi ngày ngâm lớn như vậy một ao nước. Hắn cho tới bây giờ không có phát giác được cây sinh mạng cây nước ép có thể chân quý bao nhiêu không. Vì vậy, Muzia ánh mắt nhìn về phía Casio. Hắn phần lớn sự vật đều là do Casio phụ trách xử lý an bài. Bao gồm hắn lần đầu tiên ngâm sinh mệnh chi trì. Cho nên hỏi nàng rõ ràng nhất. Những thứ khác Titan đối với cây sinh mạng cây nước ép sử dụng phương thức chính là như Choi nói, là trực tiếp uống. Chỉ có ngài một người là sử dụng tắm phương thức hấp thu cây sinh mạng tinh hoa. Liền ta một người như thế đặc thù đúng vậy. Không đúng. Ta nhớ mỗi một vị Titan có thể lấy được cây sinh mạng cây nước ép đều có số lượng hạn định. Muzia dựa vào cái gì có nhiều như vậy phân ngạch cây sinh mạng cây nước ép? Bạch hổ Choi hướng Casio phát ra nghi ngờ tiếng. Bởi vì Muzia có cây sinh mạng cây nước ép lại có thể nhiều đến có thể dùng để tắm. Cho dù là cầm nước, có thể như cũ không hợp lý. Bởi vì an có đại nhân. Casio nhìn bạch hổ nhàn nhạt lên tiếng nói. Titan tộc tài nguyên phân phối là tuyệt đối công chính hợp lý. Nhưng Muzia phụ thân, mỗi một tháng cũng biết là tộc tinh linh cây sinh mạng cung cấp một nhóm truyền kỳ ác ma thi hài. Thành tựu trao đổi. Muzia có cái này một tòa sinh mạng ao nước. Phụ thân, Muzia nghe được Casio mà nói, mím môi một cách ba, lớn bị chấn động. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết tin tức này. Hắn an lòng lý được hưởng thụ hết thảy. Lại có thể đều là phụ thân ở vực sâu đấm máu chiến đấu hăng hái đổi lấy. Này thì ra là như vậy. Choi nghe được cái này tin tức cũng là ngẩn ngơ. Chợt mang ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Muzia. Ngươi phụ thân đối với ngươi thật tốt. Ừ. Muzia trầm mặt gật đầu một cái. Hồi lâu sau đó, Titan thiếu niên mang trêu chọc giọng. Ta nước tắm, ngươi còn uống sao? Yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ. Hoàng kim cấp Titan thân thể đều là vô cấu khu. Muzia tự nhiên cũng là như vậy. Đặc biệt là Muzia bắt đầu lấy nguyên tố thủy tinh làm thức ăn sau đó, lại là không thể nào sinh ra một tia tạp chất. Nhưng đây căn bản cũng không phải là nước có sạch sẽ hay không vấn đề. Nghe được Muzia nhạo báng, hống bạch hổ Choi không chút do dự liền hướng Muzia phát động công kích. Này, sợ ngươi sao? Thấy mang đếm không hết đao gió hướng hắn nhào tới trắng như tuyết mèo lớn. Muzia không để ý chút nào cười lớn một tiếng. Trực tiếp nghênh đón. Trực tiếp hố kháp đứng lên. À, thấy đã đánh nhau Muzia cùng Choi. Một bên đứng lơ lửng trên không linh thấp giọng than thở một tiếng. Vung tay lên một cái. Chỗ này nhìn như đơn sơ do thông thường sơn nham xây dựng mà thành đình viện mỗi một nơi. Đều hiện lên ra từng đạo phức tạp rườm rà pháp trận phòng ngự. Muzia cùng Choi chiến đấu dư âm đập đang xây xây lên, chỉ có thể văng lên mảnh mảnh nguyên tố vầng sáng cùng vang động to lớn, lại cũng không cách nào phá hoại hắn một tia một hào kết cấu. Hống đang đánh đến không trung chiến đấu sau hồi lâu, Choi một móng vuốt vỗ về phía Muzia ngực, bị Muzia một trưởng cho đón đỡ hạ. Một cổ mắt thường có thể thấy được hình cái vòng đợt khí từ hai người giao kích chỗ lan truyền. Bành Muzia một chân đạp ở bạch hổ Choi mềm như vậy bụng, đem nó một cước đá vào một ngồi trong đại điện. Ừ, Muzia đứng trên không trung chờ ở hồi lâu sau đó. Nhưng còn không có chờ được Choi đi ra. Nhất thời cảm giác có chút kỳ quái. Tòa đại điện này, ta nhớ là dùng để sắp đặt hư không chi chứng. Muzia nhìn lướt qua Choi sau khi đi vào, lại cũng không đi ra ngoài đại điện, lập tức trở về nhớ lại tòa đại điện này đường lớn. Choi Muzia rơi xuống đất, đi vào sắp đặt hư không chi chứng đại điện, la lên bạch hổ tên chữ. Nhưng hắn vừa vào cửa liền phát hiện đang ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt vô hình đánh giá trước người viên kia màu đen đồ sộ chứng bạch hổ. Muzia. Đây là cái gì? Thấy Muzia đi sau khi đi vào, Bạch Hổ đứng lên, mặt không cảm giác nhìn Muzia. Màu xanh hổ đồng tràn đầy bình tĩnh vẻ, lại cũng không nhìn ra trước khi tức giận cùng lúc túng. Cái này là ta tổ phụ đưa cho ta. Thấy Choi diễn cảm, Muzia cảm thấy một tia không ổn. Đưa cho ngươi làm thú cưới hoặc là chiến sủng. Đúng. Muzia chần chờ một cái chớp mắt, gật đầu một cái. Ngươi đã có cái này quả trứng, vậy ngươi còn tìm ta làm gì? Choi nhìn cái này quả trứng, trong giọng nói lại cũng nghe không ra một tia vui giận. Cái này quả trứng sau này ập ra sinh vật, khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều, rất thích hợp thành là ngươi đồng bạn. Choi. Ngay tại Muzia lột bột không nói thời điểm, Casio nhẹ nhàng đi vào. Cái này quả trứng đến từ hư không, chúng ta không biết nó sẽ ập trứng xảy ra cái gì, cũng không biết nó cái gì có thể ập trứng. Cho nên Muzia bây giờ cần một cách đồng bạn. Nghe được Casio mà nói, Choi ánh mắt ngừng ở Muzia trên mình. Màu xanh hổ đồng yên lặng nhìn chăm chú hắn. Muzia, ngươi nếu lựa chọn đem Choi mang tới nơi này, tại sao còn không cùng nó ký kết khế ước? Casio mang chất vấn thanh âm ở Muzia tinh thần trong biển vang lên. Muzia thoáng kinh ngạc sau đó liền lập tức kịp phản ứng. Tại sao phải ký kết khế ước? Choi tiến vào nơi này một khắc này trở đi, chứ ngươi, không có Titan sẽ chọn cùng nó ký kết khế ước thành là đồng bản. Bởi vì nó đã lựa chọn ngươi. Ta chẳng qua là mời nó tới đây chơi một chút mà thôi. Chưa đến nỗi chứ loại này được là, có thể coi làm ngươi muốn mời nó thành là chết sống có nhau đồng bản. Như vậy sao? Nếu như ta không cùng nó ký kết khế ước đâu sẽ có cái gì không tốt hậu quả? Không có gì không tốt hậu quả. Chẳng qua là sẽ ở chỗ này sinh sống cả đời mà thôi. Chúng không thể một mình rời đi Titan quần đảo sao? Được rồi, ta hiểu ý. Muzia gật đầu một cái. Mới vừa cùng Casio trao đổi chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Hắn đón Choi màu xanh hổ đồng, lộ ra 8 viên răng trắng như tuyết. Choi, ngươi có thể thành hay không là ta đồng bạn? Ngươi đã có cái này quả trứng. Giống như Casio theo như lời, cái này quả trứng không biết lúc nào mới có thể ập ra. Nói không chừng đến khi ta thành là sử thi, nó cũng còn không ập trứng đây. Sử thi, ngươi thật đúng là dám nói. Cùng ta ký kết khế ước đi. Ừ, Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 94 trong mây thành sáng sớm. Khi mặt trời vừa mới lên thời điểm, Muzia mang nhỏ vụn điện hồ cùng đao gió tay cầm một chuôi chiến chùy từ một cách truyền tống trận trong xuất hiện. Hắn mới vừa ở sân đấu cùng một vị hoàng kim cấp 4 Titan thiếu niên tiến hành một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu. Mèo lớn tỉnh chưa, Muzia ném xuống trong tay chiến chùy, hướng một bên đã ngưng tụ ra hư ảo thân thể Casio hỏi. Còn đang ngủ. Đầu này mèo lười. Muzia không nhịn được cười mắng. Bất quá vậy không nói gì thêm nữa. Dẫu sao Choi có thể không có gì ước chiến các loại đồ chơi. Lười biếng một ít rất bình thường. Muzia, ngươi sắp đột phá đi. Ừ, ta cảm giác lập tức phải đột phá đến hoàng kim cấp 4. Muzia gật đầu một cái. Như vậy cùng Mivulela chiến đấu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta đã không thể chờ đợi. Muzia nhìn đặt ở trong phòng lớn tinh mỏ vàng núi. Màu vàng kim con ngươi toát ra khiếp người thần thái. Hắn khát vọng vậy một cuộc chiến đấu tới. Bởi vì hắn muốn ở chiến thắng sau đó, danh chánh ngôn thuận theo đuổi vị này để cho hắn đồng tâm thần nữ. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là lấy được sử thi Titan, vực sâu đứng đầu Ulysses hứa hẹn khen thưởng. Thời gian ở lặng yên không tiếng động trôi qua. Muzia nằm mơ vậy không nghĩ tới. Ở có sắp đột phá cảm giác sau đó, lại có thể ước chừng độ hơn một năm nhiều thời gian sau đó, hắn mới đột phá đến hoàng kim cấp 4. Cái này còn là hắn mỗi ngày khổ luyện không nghỉ kết quả. Hơn một năm chờ đợi cùng kinh ngày không nghỉ chiến đấu chui luyện, để cho Muzia khí chất đổi được ác liệt. Giống như một chuôi mũi nhọn lộ ra phong phú chiến kích vậy. Khát vọng chiến đấu, thân thể lại cao hơn một đoạn, Muzia đứng ở trong phòng lớn, xem hướng mình linh. Ta mới vừa đột phá, Xí Thiên thần tộc liền phát tới chiến thư. Động tác thật là mau. Có thể không mau sao bọn họ thiên tài, vì chờ ngươi, nhưng mà đem mình thực lực áp chế hơn một năm. Một bên, màu trắng mèo lớn choi biểu môi một cái, đánh giá mới vừa đột phá, cả người vòng quanh sấm gió Muzia. Nếu không phải ở Titan tộc, sớm đã có Xí Thiên thần dụ đến tìm ngươi phiền toái. Bọn họ nói thế nào ở nơi nào tiến hành chiến đấu? Muzia đưa tay xoa xoa bạch hổ đầu sau đó hướng Casio hỏi. Trong mây thành. Đó chính là Xí Thiên thần tộc trong mây thành. Muzia đi ra truyền tống trận, đi tới một ngọn núi nhạc trên, nhìn ra xa phía trước. Ở Muzia cách đó không xa, cụm núi trên, trời xanh mây trắng bây giờ, một tòa phát ra mờ mịt bạch quang thành phố yên tĩnh lơ lửng. Trong thành phố, thỉnh thoảng có phe phẩy trắng noãn vây cánh thiên sứ bay lên rơi xuống. Những thứ này đều là Xí Thiên thần tộc người hầu. Ừ, một bên đi theo mà đến bạch hổ choi gật đầu một cái, mang vẻ kiêng kỵ vẻ ngước nhìn chỗ tòa này tản ra tường hóa bạch quang thuần bạch thành phố. Đây chính là Xí Thiên thần tộc chiến tranh pháo đài. Trong mây thành, dáng vẻ thật không tệ, rất hùng vĩ. Muzia gật đầu một cái. Hắn vậy xa hoa bạch ngọc thần cung theo trước mắt trong mây thành căn bản là không cùng trên một cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá loại này tường hóa thành phố, thật sự là dùng cho chiến tranh sao? Nhìn như không giống ạ. Nói là Xí Thiên thần dụ chỗ ở ta đây là tin tưởng. Ở Muzia cùng Choi mới vừa mới xuất hiện ở trong mây thành vùng lân cận lúc đó, tòa thành thị này liền làm ra phản ứng. Hơn 20 vị thiên sứ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề. Ở một vị thiên sứ sáu cánh dưới sự hướng dẫn bay về phía Muzia chỗ ở đỉnh núi. Ngay tại Muzia cùng Choi mấy câu nói trong thời gian, một đội này người mặc hoa mỹ nửa người giáp thiên sứ liền xếp hàng đội ngũ chỉnh tề bay đến Muzia bên người. Cầm đầu thiên sứ sáu cánh vừa vặn nghe được Muzia nói. Muzia điện hạ. Khi cùng bình lúc đó, trong mây thành chẳng qua là Xí Thiên thần tộc đại nhân chỗ ở. Nhưng là khi chiến tranh tới lúc đó, trong mây thành sẽ đem thành là một tòa cứ điểm quan trọng. Mikulela ở đâu? Muzia mắt nhìn xuống trước mắt vị này dung mạo có thể nói hoàn mỹ, thân thể cao đến 6 mét tuấn mỹ phái nam thiên sứ. Đối với hắn nói từ chối cho ý kiến. Mời theo ta tới, Muzia đại nhân, Mikulela điện hạ đang đợi ngài đến. Sáu cánh tuấn mỹ thiên sứ dương cánh chấm thuần bạc quang nguyên tố rơi xuống để cho hắn tràn đầy một loại thánh khiết hơi thở. Dĩ nhiên Muzia đối với cái này cũng không cảm mạo. Dáng vẻ lại sặc sỡ. Hắn cũng chỉ là Xí Thiên thần tộc người hầu mà thôi. Trừ hồn của hắn ý đỉnh cấp thực lực để cho Muzia thoáng nhìn thẳng một chút hắn trở ra. Còn lại, Muzia căn bản cũng không đem hắn đặt ở ánh mắt. Bởi vì thấy vị này văn chất lịch sử thiên sứ sáu cánh, Muzia liền khó hiểu liên tưởng đến phòng ấm đóa hoa cái từ này. Chỗ tòa này trong mây thành là vị nào Xí Thiên thần dụ tất cả làm Muzia cùng bạch hổ bước vào chỗ tòa này khoáng đạt trong mây thành lúc đó. Đối mặt trong thành các thiên sứ thỉnh thoảng ném tới hơi có vẻ địch ý ánh mắt, Muzia lơ đến hướng là hắn dẫn đường thiên sứ sáu cánh hỏi. Chỗ tòa này trong mây thành thuộc về Sinvestre điện hạ. Sinvestre Muzia ngỡ ngẩn. Ngay sau đó liền nhớ tới ở vực sâu trong sân huấn luyện. Vị kia tay cầm song kiếm cùng truyền kỳ xà ma chiến đấu anh vũ Xí Thiên thần dụ. Ta nhớ hắn là Mikulela Kaka đi đúng vậy. Muzia đại nhân. Như vậy à? Muzia gật đầu một cái. Hắn có chút rõ ràng chung quanh thiên sứ nhìn về phía hắn ánh mắt tại sao đều mang từng tia mịt mờ địch ý. Nơi này chính là địa bàn người ta. Điện hạ, xin hãy tha lỗi, chúng ta đều rất kính yêu xin vết che điện hạ cùng Mikulela điện hạ. Chú ý tới chung quanh thiên sứ ánh mắt, dẫn đường thiên sứ sáu cánh có chút áy náy nói. Hả, không có sao, tương so với cái này, ta càng tò mò hơn một cái vấn đề khác. Xí Thiên thần tộc không phải chỉ có đột phá đến truyền kỳ mới có tư cách có một tòa trong mây thành sao? Sinvestre bây giờ chẳng qua là hồn ý đỉnh cấp đi. Tại sao bây giờ liền có thể có một tòa trong mây thành? Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Truyền tống trước, Casio nhưng mà cho hắn thật tốt khoa phổ một chút xí thiên thần tộc tương quan kiến thức. Thí dụ như trong mây thành loại này xí thiên thần tộc truyền kỳ cửa có 102 chiến tranh pháo đài. Đây cơ hồ chính là xí thiên thần tộc một trong ký hiệu. Xí thiên thần tộc các trưởng lão cho rằng, lấy xin vết che điện hạ huyết mạch tư chất, thành tựu truyền kỳ là rất chuyện đơn giản. Cho nên trước thời hạn cho xin vết che điện hạ một tòa trong mây thành. Mithulela huyết thống so hắn ca ca mạnh hơn. Dựa theo ngươi mới vừa giải thích, ca ca nếu có thể trước thời hạn có một tòa trong mây thành, như vậy thành tựu huyết thống mạnh hơn muội muội. Bây giờ chắc có thể có một tòa trong mây thành đi. Muzia điện hạ, ngài thật là con mắt tinh tường như đuốc. Bay trên không trung thiên sứ sáu cánh xoay người, có chút kinh ngạc. Mithulela điện hạ trong mây thành đang xây dựng chính giữa. Dự trù ở điện hạ đột phá đến hồn ý cấp thời điểm, tòa kia phù không thành là có thể xây xong. Nghe được cái này vị thiên sứ sáu cánh mà nói, Muzia im lặng không nói. Hắn phát hiện xí thiên thần tộc không phải giống vậy hào. Nhất định chính là hảo không người tính sao. Theo Mithulela so sánh, Muzia cảm giác được mình nghèo được giống như một người xin cơm. Điện hạ, mời vào. Thiên sứ sáu cánh đem Muzia dẫn dắt đến một tòa kiến trúc hùng vĩ trước. Chỉ một nơi đường lót gạch chỗ. Mithulela điện hạ, ngay tại cuối ra đợi người. Ừ, Muzia gật đầu một cái, không chút do dự đi vào cái này lần vải ma văn pháp trận. Hắn bây giờ là ở xí thiên thần tộc trong mây thành lên không sai. Nhưng cách này ngồi trong mây thành nhưng là ở titan tộc trên. Hắn căn bản cũng không lo lắng những điều nhân này sẽ đùa bỡn cái gì yêu con bướm. Hơn nữa, lấy xí thiên thần tộc kiêu ngạo căn bản cũng không có thể sẽ làm một ít bừa bộn đồ chơi. Xin hãy tha lỗi. Muzia đi vào đường lót gạch sau đó. Choi vậy đương nhiên đi theo lên. Nhưng nó còn không có tiến vào đường lót gạch. Liền bị tên kia dẫn đường thiên sứ sáu cánh ngăn lại. Chỉ có Titan cùng xí thiên thần tộc đại nhân mới có tư cách xem cuộc chiến. Còn lại sinh vật cũng không có tư cách xem cuộc chiến. Cút ngay choi màu xanh hổ đồng nhìn. Chăm chú trước mắt nhỏ bé thiên sứ sáu cánh. Thành tựu có bạch hổ huyết mạch tồn tại. Mặc dù chỉ có hoàng kim cấp. Nhưng nó có đầy đủ sức mạnh mắt nhìn xuống trước mắt thiên sứ sáu cánh. Dù là bây giờ nó đánh không thắng vị này thiên sứ sáu cánh. Xin hãy tha lỗi. Thiên sứ sáu cánh ngoài miệng vừa nói xin lỗi. Nhưng tay cũng không chậm. Hắn lấy ra một mặt khắc rõ ma văn lớn lá chắn. Thân thể các nơi. Từng đạo trắng phao hồn ý chi vòng quanh hiện lên. Ngươi. Làm cái gì vậy đã đi vào đường lót gạch Muzia đi mà trở lại. Nhìn trên mình hiện lên thuộc về 24 đạo hồn ý chi vòng quanh thiên sứ sáu cánh. Tay nắm thành quyền. Một đạo lại một đạo kim sắc sấm sét ở trên người hắn lóng lánh. Muzia điện hạ. Đây là ngài cùng Mithulela điện hạ chiến đấu. Dựa theo xin vết che điện hạ phân phó. Không liên quan sinh vật không được đi vào. Nó đã cùng ta ký kết khế ước. Muzia trong mắt màu vàng kim sấm sét lói lên. Hắn chỉ gam là y. Đây là bây giờ. Tương lai hồi sẽ đem cùng ta chết sống có nhau đồng bạn. Ngươi lại còn nói nó là không liên quan sinh vật cách này. Thiên sứ sáu cánh trần chờ, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Tránh ra Muzia mắng. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta sẽ không để cho nó tham dự ta theo Mithulela chiến đấu. Ta còn khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này tới chiến thắng. Coi như ngài cùng cách này bạch hổ cùng nhau, Mithulela điện hạ cũng không biết bại. Nghe được Muzia mà nói. Thiên sứ sáu cánh lại vậy không tiện ngăn cản choi. Bất quá ở lui ra lúc đó. Đầy mặt hắn kiên định nói như vậy nói. Đối với Mithulela võ lực tràn đầy tự tin. Muzia nghe nói như vậy, căn bản là lười được đáp lại. Hắn không có hứng thú tranh cãi cái gì. Chuyện nói thật hết thảy, những thứ khác hết thảy đều là giả. Thích chỉ có bạch hổ choi ở trải qua thiên sứ sáu cánh bên người, phát ra khinh thường nhẹ suy thanh. Đạp đạp, Muzia bước không nhanh không chậm nhịp bước. Đi ra đường lót gạch sau đó, liền thấy được người mặc màu bạc kim chiến bào, đang nhắm mắt chờ đợi rực cháy thiên thiếu nữ. Mujia ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Chỗ tọa này sân đấu chung quanh xem cuộc chiến chớ ngồi. Rời rạc ngồi ngay thẳng hơn 10 vị tựa như mặt trời nhỏ vậy tản ra mãnh liệt lực lượng chập chờn Titan cùng xí thiên thần rụi. Hắn ở trong đó thấy được không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ như Mithule La Kaka Xin Vết Trẻ, He Loi Xe Cùng Xe Gian. Còn có là Mujia hiện ra hồn ý cấp lực lượng chân chính Titan A cùng xí thiên thần rụi Invit. Đều tới ạ. Nhìn xem cuộc chiến chỗ ngồi đông đảo người quen, Mujia hé mắt, hắn hơi cảm nhận được một tia áp lực. Mujia, Titan cùng Long Chi Tử. Ngươi muốn công bình chiến đấu, ta cho ngươi công bằng. Đã tháo xuống truyền kỳ chiến giáp Mithule La mở hai mắt ra, trong tròng mắt như có cánh trắng ngọn lửa đang cháy. Bây giờ, ngươi chuẩn bị xong chưa dĩ nhiên. Oanh, Mujia vừa dứt lời. Tay không Mithule La liền hóa thành một đảo bạch hồng. Một quyền vung hướng Mujia. Cường đại lực lượng cùng tốc độ đáng sợ. Để cho không khí cũng phát kịch liệt nổ đùng tiếng. Từng vòng âm bảo vòng quanh bốn phía lan truyền. Rực cháy thiên thiếu nữ đánh ra chân không. Không trải qua suy tính. Mujia trên cánh tay sấm sét. Lửa rồng. Xanh lơ gió lượn lờ. Không chút do dự một quyền vung ra. Đối mặt Mithule La hơi có vẻ tú khí quả đấm. Bành quyền quyền chạm nhau. Cuồng bạo sóng trùng kích lan truyền. Một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở Mujia trên mình. Ở dưới chân của hắn, từng đạo chói mắt đến sáng chói trận văn sáng lên. Đây là hắn đem lực lượng tháo tới đất lên. Chỗ tòa này sân đấu làm ra phản ứng. Mới vừa đỡ được Mithule La một quyền sau đó, Mujia nâng lên lượn lờ sấm gió chân. Một cước đá về phía cánh đang hừng hực thiêu đốt rực cháy thiên thiếu nữ bụng. Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 95 khẳng khái sử thi ngươi thật đúng là tham ăn à. Phong cách cổ xưa thạch điện trong. Mujia quỳ xổm ở một viên to lớn màu đen đồ sổ trứng trước. Mang nhỏ vụn điện hồ cùng lửa rồng bàn tay đặt ở đồ sổ trứng lên. Hắn ở dựa theo giới hoàng Osiris đề nghị. Đem mình lực lượng đúc cho cái này quả trứng. Mujia, vực sâu đứng đầu khen thưởng đến. Vô số điểm sáng ở Mujia bên người hội tụ. Có cô bé khuôn mặt. Ngự tỷ vóc người thân hình hư ảo Casio xuất hiện ở một bên. Rốt cuộc đến lúc Mujia một mặt vẻ mừng rỡ. Ngẩng đầu nhìn về phía Casio. Ở nơi nào? Mang ta đi xem. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mujia mới vừa chuẩn bị đứng lên. Sau đó lúc túng phát hiện. Tay hắn không cách nào từ nơi này cách hư không chi chứng lên lấy ra. Một cổ cường đại hấp lực tác dụng ở bàn tay hắn lên. Liên tục không ngừng cắn nuốt trong cơ thể hắn lực lượng. Hừ, Mujia hừ nhẹ một tiếng. Trực tiếp đem cái này quả trứng ôm vào trong ngực đi. Cái này cái khẩu vị gần như mãi không có giới hạn hư không chi chứng có ở đây không đem Mujia trong cơ thể lực lượng chiếm đoạt được không còn một mống trước. Là sẽ không đem hắn buông ra. Mujia sắc mặt có chút trắng bệch. Lực lượng không ngừng mất đi cảm giác cũng không hơn gì. Giống như thân thể liền bị dần dần móc sạch như nhau. Có chút yếu ớt Mujia nhìn về phía Casio. Ulysses đại nhân cho ta khen thưởng ở nơi nào đã thả vào trong phòng ngươi mặt. Ừ. Mujia gật đầu một cái. Sau đó liền ôm trong ngực tựa như một viên cỡ nhỏ hắc động vậy không ngừng tản ra khủng bố lực cắn nuốt trứng đi hướng gian phòng của mình. Diệu dương viêm kim, lôi minh tử kim còn có cụ phong thanh kim. Mujia nhìn bày đặt ở mình giường đá lên ba loại lóng lánh mê người vầng sáng truyền kỳ kim loại. Khóe miệng tránh ra. Lộ ra trắng như tuyết răng. Trên mặt vẻ vui mừng không thêm che giấu. Mujia huyết mạch có thể nắm trong tay chính là hỏa, lôi, phong ba loại nguyên tố. Vực sâu đứng đầu Ulysses cho ra cái này ba loại truyền kỳ kim loại vừa vặn đối với Mujia huyết mạch thuộc tính. Là thích hợp nhất hắn ba loại truyền kỳ kim loại. Có thể nói tương đương chiếu cố Mujia. ta bây giờ có 4 phần đủ đúc dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại, có thể chế tạo 4 đem dành riêng binh khí. Mujia ở trong lòng âm thầm đoán chừng, những thứ này truyền kỳ kim loại, không sai biệt lắm đủ ta dùng. Tê ngay tại Mujia đang suy tư hắn muốn đúc dạng gì binh khí. Một loại mãnh liệt trống giống cảm giác khó chịu xuất hiện. Hắn đổ hít một hơi lãnh khí, cúi đầu nhìn về phía trong tay hư không chi trứng. Cái này cách đến từ hư không trứng xuất hiện biến hóa. Đen thui như mực vỏ ngoài hiện ra chấm thật nhỏ vàng ban. Nhưng đây chẳng qua là bề ngoài biến hóa. Chân chính biến hóa là nó chiếm đoạt Mujia lực lượng tốc độ gia tăng gấp mấy lần, để cho hắn đặc biệt không thích ứng. Hút hô ở ngắn ngủi mấy chục tức sau đó, Mujia trong cơ thể lực lượng liền bị hư không chi chứng cướp đoạt không còn một mống. Sau đó chính là một cổ Mujia đã lãnh hội qua mấy mươi lần yếu ớt cảm giác xông lên đi lên. Đồng thời vậy một cổ tác dụng ở Mujia bàn tay hấp lực rốt cuộc biến mất. Mujia như chút được gánh nặng đem viên này bên ngoài đồng hồ xuất hiện biến hóa hư không chi chứng ném tới một bên. Rồi sau đó không có hình tượng chút nào nằm thẳng cẳng trên đất. Hắn bây giờ yếu ớt đến ngay cả đứng lập đều cảm giác mệt đến nước. Bánh xe bị Mujia ném xuống đất hư không chi chứng trên mặt đất nhẹ nhàng lăn. Sau đó một đạo nhàn nhạt rãnh xuất hiện ở Mujia trong phòng. Cái này quả trứng đang ăn mặt đất. Chớ ăn, Mujia thấy một màn này, nhất thời có chút tức giận. Cái này quả trứng thật giống như vĩnh viễn cũng ăn cũng không đủ no vậy. Vĩnh viễn đều ở đây chiếm đoạt tiếp xúc nó hết thảy vật chất. Ta để cho Casio đem ngươi trả về. Mujia lời nói vừa dứt, tư không chi trứng liền không lăn nữa. Ngừng tại chỗ. Thấy một màn này, Mujia khóe miệng kéo một cái, hướng sau lưng Casio phất tay một cái, tỏ ý đem cái này cái hỏng bét lòng trứng đưa trở về tòa kia bố trí tổ năng pháp trận thạch điện trong. Ông từng đạo muôn màu muôn vẻ ma lực trùm ánh sáng hiện lên, nhanh chóng ở hư không chi trứng chung quanh xây dựng ra một cái truyền tống trận. Hư không chi trứng ở cảm ứng được bên cạnh đang xây dựng pháp trận ma lực trùm ánh sáng, hình bầu dục hắc trứng nhất thời bắt đầu hơi run rẩy, tựa hồ ở ăn cùng không ăn bây giờ quấn quýt quanh quẩn. Ông truyền tống trận tạo thành hình rồi sau đó phát động. Casio cho ta nguyên tố thủy tinh. Thấy hư không chi chứng bị truyền tống đi sau đó, Mujia ngã nằm dưới đất lên, uể oải hướng mình linh la lên. Chun xeo, chun xeo. Theo Mujia kêu lên, giống như mưa như thác đổ vậy, một viên lại một viên nguyên tố thủy tinh ở giữa không trung xuất hiện, rồi sau đó đập về phía nằm dưới đất Titan thiếu niên. Rơi xuống mặt đất sau đó phát ra thanh âm thanh thúy. Trong thời gian ngắn ngủi, Casio cũng không biết từ đâu ra truyền tống tới số lượng kinh người nguyên tố thủy tinh, trực tiếp đem Mujia cho che mất. Đã đủ. Bị hỏa lôi gió 3 hệ nguyên tố thủy tinh chôn, Mujia ngồi dậy. Gần gũi nhất hắn thân thể nguyên tố thủy tinh ánh sáng màu đang dần dần nhạt đi. Hắn lực lượng đã khô kiệt, thân thể đang chủ động chiếm đoạt nguyên tố, bổ sung tự thân. Rắc rắc rắc rắc, Mujia tiện tay nhặt lên bên người nguyên tố thủy tinh, đi miệng trong bỏ vào, mấy cái nhai bể nuốt vào trong bụng. Ở thoáng hóa giải thân thể một chút yếu ớt cảm giác sau đó, Mujia sự chú ý lại lần nữa trở lại vậy 3 khối tản ra linh quang chói mắt truyền kỳ kim loại lên. Suy tư mấy giây sau, Mujia chợt ngẩn ra, vỗ đầu một cái. Hắn nhớ tới một chuyện. Casio, ngươi có biết hay không ta tới tộc trước? Ở nơi nào biết? Casio vung tay lên một cách, một đạo màu xanh nhạt màn sáng nhất thời xuất hiện ở Mujia trước mắt. Đây là. Mujia nhìn trước mắt màn sáng trên khối trạng hình vẽ, hơi chần chờ nhìn về phía Casio. Titan quần đảo bản đồ nơi này chính là ngươi trước ở hòn đảo. Casio đưa tay ở bản đồ đến gần ranh giới địa phương đưa tay chỉ một cái. Nhỏ như vậy, Mujia nhìn Casio ngón tay hạ, so móng tay xây ghê gớm hòn đảo. Cuối cùng cẩn thận nhận hình dáng sau đó, hắn không khỏi không thừa nhận. Hòn đảo này tự chính là hắn đảo Thái Cực. Chà, tộc thật tốt lớn à. thấy đảo Thái Cực ở trên bản đồ vị trí sau đó, Muvia ánh mắt lại rời về phía trong bản đồ ương. Chiếm cứ bản đồ 10% lớn nhỏ Titan tộc. Có đảo Thái Cực so sánh, Muvia hơn nữa trực quan cảm thụ Titan tộc đất minh. Mông. Dựa theo hiếp trước tiêu chuẩn, Titan tộc đất chính là một tòa châu, là một khối đất liền. Nhưng là dựa theo Ezasia tiêu chuẩn, Titan tộc chẳng qua là một tòa hòn đảo. Casio xúc động hoàn tộc đất minh mông, học hỏi một chút tộc chung quanh ba tòa cực lớn hình hòn đảo sau đó, Muvia có chút do dự xem hướng mình linh. Ngươi có thể hay không xây dựng một cách đi ta trước cư trú hòn đảo truyền tống trận? Có thể. Casio mặt không cảm giác nhìn Muvia, nhưng là ngươi muốn làm gì, trở về hưởng lạc sao không phải? Muvia ho khan một tiếng, xoa xoa lỗ mũi. Casio dường như đối với hắn trước khi qua lại biết được rõ ràng. Ta muốn trở về cầm ta thu thập một ít truyền kỳ kim loại. Truyền kỳ kim loại? Casio nửa trong suốt trong mắt lói lên một chút. Là những cái kia người khổng lồ hiến tặng cho ngươi sao? Đúng. Có thể để cho ta trở về lấy? Có thể. Bất quá, ta có thể xây dựng đi ngươi tòa kia đảo nhỏ truyền tống trận. Nhưng là trở lại, ngươi cần muốn mượn một lần truyền tống trận. Ta ảnh hưởng phạm vi giới hạn tại tộc trong, không cách nào lan truyền đến toàn bộ Titan quần đảo. Thuần bạch ngũ sắc long trong thành nhỏ, một đầu lại một nơi cuối tại thiếu niên long kỳ ngũ sắc long lẫn nhau bây giờ thi triển pháp thuật nô đùa đùa giỡn. Đối với vật phàm mà nói, vô cùng là trí mạng pháp thuật công kích. Đánh vào thiếu niên thân rồng lên, tựa như cùng cù lét ngứa vậy. Rất nhiều vật phàm trong mắt, pháp thuật là vô cùng là thần thánh. Bởi vì bọn họ cuối cùng cả đời đều không cách nào lấy được làm phép năng lực. Nhưng là những thứ này vật phàm nằm mộng cũng nhớ thi triển ra pháp thuật. Nhưng là một đám ngũ sắc long lẫn nhau bây giờ đùa giỡn công cụ. Thế giới vĩnh viễn đều là không công bình. Tổng có một ít tồn tại, vừa sanh ra liền có những sinh vật khác cuối cùng cả đời đều không cách nào theo đuổi được đồ. Thuần bạch lâu đài, nô đùa đùa giỡn long nhóm. Một màn này tựa hồ vô cùng hài hòa. Nếu như coi thường không trung thỉnh thoảng rơi xuống nhỏ vụn vảy rồng cùng chấm long máu. Ông nhưng cách này hài hòa một màn bị đánh vỡ. Một đạo thật lớn truyền tống pháp trận xuất hiện ở ngũ sắc long thành nhỏ bầu trời. Mãnh liệt không gian ba động đem chơi đùa long nhóm hù được văng tứ tán. Ngay tại truyền tống trận xuất hiện ở một chớp mắt kia, phía dưới ngũ sắc long thành nhỏ nhanh chóng làm ra phản ứng. Đội một lại một đội mây người khổng lồ canh phòng ở một tôn tôn phong bạo cử nhân dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở ngũ sắc long thành nhỏ các nơi. Như lâm đại địch nhìn bầu trời đột nhiên xuất hiện truyền tống trận. Không trung pháp trận lớn sáng lên minh. Linh quang chói mắt đến trình độ cao nhất sau đó. Một vị tóc đen bù xù, cao lớn hùng tráng Titan thiếu niên bước ra. Mang một tia cười, mắt nhìn xuống phía dưới long bào. Rốt cuộc lại trở về. Muvia đứng trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới quen thuộc long bào. Thở ra một hơi thật dài. Trong lòng vô hình buông lỏng một ít. Muvia điện hạ là điện hạ trở về. Từng tiếng mang kinh ngạc vui mừng tiếng kinh hô ở trên thành bảo vang lên. Đang đứng ở tình trạng báo động người khổng lồ cửa nhất thời đều rối rít thanh tính lại. Rồi sau đó nhìn Muvia từ không trung hạ xuống sau đó, rối rít quỳ rạp dưới đất. Tất cả đứng lên đi rơi vào lâu đài hệ điều hành sau đó, Muvia thấy quỳ xuống đầy đất người khổng lồ sau đó, bất đắc dĩ cười cười. Muria. Một đạo vô cùng thanh âm hưng phấn từ đàng xa truyền tới, tựa hồ vô cùng kích động. Tóc đen kim đồng Titan thiếu niên xoay người. Hắn thấy xa xa, một đạo màu đỏ thấm sao rơi thẳng sông lên hắn tới. Bảnh Muvia không có né tránh, vì vậy viên này sao rơi trực tiếp đụng vào hắn thân thể. Nhận chịu to lớn như vậy đụng, nhưng Muvia thân thể giống như đinh trên mặt đất vậy, một hơi một tí. Muvia, ngươi rốt cuộc trở về. Bốn cái móng vuốt chặt chặt gạt bỏ trước Muvia quần áo trên người hồng long. Một đôi tựa như song dung trạng thái trần trụi kim long đồng gắt gao nhìn chằm chằm Muvia gương mặt. thật giống như ánh mắt rời đi sau đó. Mujia thì biết biến mất vậy. Ừ, ta trở về. Mujia đưa tay kéo gắt gao ôm ở trên người mình thể dài đã tăng trưởng đạt gần 19 mét hồng long. Mang một tia xúc động. Venata, ngươi lại trưởng thành. Hoan nghênh trở về, Mujia thiếu gia. Cách đó không xa, Mujia thiếp thân người hầu gái Mia xuất hiện. Ở bên cạnh nàng còn có một vị tản ra lạnh lùng khí lạnh tóc trắng cô bé. Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 96 Kim Long Nương bảo hố Mujia. Lần này trở về ngươi không đi đi. Hồng Long Venata một đôi màu xích kim mắt rồng trơ mắt nhìn Mujia. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Xin lỗi ạ. Mujia mang áy náy. Nhẹ nhàng vuốt ve Venata trên người miếng vảy. Lần này ta chẳng qua là trở về cầm một ít thứ. Rất nhanh sẽ phải rời khỏi. Không có thể ở lâu một trận sao. Mujia trầm mặt một hồi sau đó. Xông lên Venata lắc đầu một cái. Ta tu hành vẫn chưa kết thúc. Không thể lưu lại. Được rồi, nghe được Mujia trả lời. Hồng Long Venata thất vọng cúi đầu xuống. Sau khi suy nghĩ một chút. Một hồi mông lung linh quang ở trên người nàng sáng lên. Sau đó nàng thô bạo thêm giữ tợn thân rồng từ từ nhỏ dần. Bốn vòng quanh pháp thuật. Biến hình thuật. Sao, Mujia? Biến thành loài người bộ dáng xích đồng cô bé đứng ở Mujia chiều rộng miệng trên bàn tay. Ngẩng đầu nhìn Mujia. Ở ngươi trước khi rời đi. Ta có thể một mực đi theo ngươi sao? Ta bây giờ đổi được nhỏ như vậy. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Có thể. Mujia đưa tay đem biến thành xích đồng gái vị thành niên Venata đặt ở mình rộng rãi trên bả vai. Mujia, ngươi thật tốt. Mặt mũi tinh xảo xích đồng cô bé mừng khấp khởi ở Mujia trên bả vai ngồi yên. Tới lui hai cái chân ngắn nhỏ. Một mặt đắc ý nhìn chung quanh ngũ sắc long cùng người khổng lồ cửa. Mia, ta gian phòng đồ đều ở đây đi trấn an tốt điều này tâm trạng kích động tiểu rồng mẹ sau đó. Mujia nhìn đứng ở người khổng lồ sau đó. Dung nhan xinh xắn tóc vàng người hầu gái Mia. Mujia thiếu gia, ngươi trong phòng đổ, chúng ta cũng không có nhúc nhích qua, bất quá. Nói tới chỗ này. Sophia hơi do dự một chút. Mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng còn là tiếp tục mở miệng. Atelit đại nhân đã từng tới nơi này. Đến ngài gian phòng đi qua một lần. Ngươi nói gì, nghe được thiếp thân người hầu gái mà nói. Mujia sắc mặt nhất thời liền biến. Một cổ vô cùng là không ổn dự cảm ở hắn trong lòng dâng lên. Ta mấu thân đi qua ta gian phòng đúng vậy. Thiếu gia. Vô nghe được xác nhận trả lời. Vô hình gió còn quấn Mujia. Hắn cao chừng hơn 30 gạo thân thể trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh vọt vào bên trong lâu đài bộ. Hống cũng không lâu lắm. Một cổ tràn đầy bi phấn tình gầm thét tiếng truyền tới. Long bảo trên bình đài người khổng lồ còn có ngũ sắc long đều trố mắt nhìn nhau. Nhưng cũng vô cùng ăn ý không nói một lời. Im lặng không nói. Sau đó một cái thiêu đốt lửa rồng. Còn quấn sấm sét kim sắc cử long mang gió lớn. Từ ngũ sắc long trong thành nhỏ bay ra. Phóng lên cao. Ở cử long sống lưng lên. Một vị xích đồng cô bé nắm thật chặt cử long thể đồng hồ vảy nhô ra vị trí. Mujia thiếu gia thấy phóng lên cao cử long. Sophia có chút lo lắng kêu. Muốn ngăn cản cuồng nộ dưới trạng thái Mujia. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn từ từ đi xa Mujia. Mujia. Ngươi thế nào? Tay nhỏ bé nắm chặt ở Mujia trên vảy rồng Zenata có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng không hiểu Mujia tại sao phải ở vào gian phòng của mình sau đó. Đột nhiên đổi được tức giận gì thường. Ta trong phòng, người khổng lồ là ta thu thập cùng dâng lên truyền kỳ kim loại toàn bộ đều không thấy. Nghe được Venata biến thành loài người cô bé sau đó phát ra mềm nhu thanh âm. Mujia trong lòng hừng hực lửa giận nhất thời hơi hơi ít đi một chút. Cái này. Trong lâu đài người khổng lồ còn có ngũ sắc long có Mia cùng phong bảo cử nhân nhìn, ai cũng không dám động đồ ta. Mujia gầm nhẹ một tiếng, cho nên, nhất định là ta mấu thân đem ta thu thập truyền kỳ kim loại toàn bộ lấy đi. loại này cướp hắn truyền kỳ kim loại sự việc, Kim Long Nương Atelit có thể không phải lần thứ nhất liền. Muvia rất rõ ràng nhớ, đã từng ở Thủy Tinh lâu đài, có một vị tên là Bơ Tôn Mây người khổng lồ thống lĩnh hiến tặng cho hắn một khối tinh vàng. Nhưng là khối này Muvia cầm vào tay còn không có bưng bít nóng hổi truyền kỳ kim loại, bị Kim Long Nương lấy thay hắn bảo tồn danh nghĩa trực tiếp lấy đi. Nhanh như điện chớp, ngay tại Muvia đến gần Kim Long Nương Thủy Tinh lâu đài chỗ ở hòn đảo lúc đó, một cách lại một cách hoàng kim phi long tử trắng noãn tầng mây bốn phương tám hướng vây quanh. Thống, tất cả quốc gia cho ta. Nổi cơn giận dữ Muvia thấy một màn này, dài ba đối với sừng rồng tựa như một đạo quan miện uy nghiêm đầu rồng há mồm ra, phát ra một tiếng tràn đầy tức giận gầm thét tiếng. Kêu kêu. Màu vàng nhạt oai rồng tử Muvia trên mình lao ra, càn quét bốn phương tám hướng. Truyền thừa từ Kim Long Nương long huyết mạch tản ra hơi thở, để cho rất nhiều hai chân phi long sợ hãi không thôi. Hoàng hốt thất thố, rối rít tan đi. Chúng vốn là Kim Long Nương quyến thuộc, Muvia huyết mạch đối với chúng có thiên nhiên áp chế cùng thống ngự tác dụng. Muvia điện hạ, một cái dáng người xa so phổ thông phi long lớn mấy vòng hoàng kim phi long từ phía dưới Thủy Tinh lâu đài vọt tới, cách rất xa liền hướng về phía Muvia lớn tiếng kêu lên. Ba thủ lãnh lượn lờ sấm cùng lửa kim sắc cử long nhìn chăm chú sáng người vẫn chưa tới hắn một nửa nhỏ hết sức phi long đi tới trước mặt hắn. Ta mẫu thân ở bên trong lâu đài sao? Atelit đại nhân trước đoạn thời gian cũng đã rời đi lâu đài, lúc nào trở về? Muvia điện hạ, loại chuyện này ta loại này hạ người hầu làm sao có thể biết được. Vậy ta đi hỏi một chút Sophia. Nói chuyện bây giờ, Muvia liền mang theo Zenata đi tới Thủy Tinh trên thành bảo không. Ngay tại lúc này, một đầu ở Thủy Tinh lâu đài vùng lân cận hoạt động, vảy vàng ấm rồng đất hướng về phía Muvia gầm thét, tựa hồ ở sông lên Muvia thì uy vậy. Âm thấy một màn này, nín nổi giận trong bụng đang không chỗ phát tiết Muvia rồng khổng lồ thân thể lên. Tiếp liền ba đạo hoàng kim sấm sét bay ra, đánh vào đầu này không biết sống chết rồng đất trên mình. Ngao, ngao vốn là hình dáng uy phong lấm lấm rồng đất, bị Muvia sấm sét phách được thân thể lệch một cái, trực tiếp nằm ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, cả người nám đen, bất chấp lượn lờ khói xanh. Màu vàng kim điện hồ trên người thỉnh thoảng thoáng qua. Hừ, Muvia hừ nhẹ một tiếng, hóa thành titan hình thái rơi xuống Thủy Tinh lâu đài trên bình đài. Muvia thiếu gia. Một như thường lệ, mỗi lần Muvia trở lại Thủy Tinh lâu đài, tướng mạo tựa hồ vĩnh hằng không đổi Sophia nữ phó trưởng chờ ở nơi đó. Ngày lấy đi sách đã xem xong, lại tới đổi mới sách sao? Không phải, ta đến tìm mẫu thân. Atelit đại nhân 3 tháng trước cũng đã rời đi lâu đài, nàng lúc nào có thể trở về tới không biết. Atelit đại nhân lần này bị trên đại lục một người tổ chức mời đi truy xét trấn áp một cái sùng bái ác ma tà giáo tổ chức. Sùng bái ác ma? Muvia khinh thường cười cười. Ác ma những thứ này hỗn loạn tà ác sinh vật, Muvia đều không nhớ hắn ở vực sâu sân huấn luyện giết nhiều ít. Cái này có gì tốt sùng bái? Muvia đại nhân, đối với loài người bình thường mà nói, coi như là cấp thấp nhất khiếp ma cũng thì không cách nào chống lại. Loài người cứ như vậy yếu sao? Muvia nhíu mày một cái. Muvia thiếu gia, loài người truyền kỳ số lượng là Ezasia tất cả chủng tộc trong nhiều nhất. Số lượng? Muvia nhích mép một cái, ngay sau đó lại nữa kéo cái đề tài này. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn nữ phó trưởng. Sophia, mẫu thân lấy được truyền kỳ kim loại sau đó sẽ để ở đâu? Bên trong trong lâu đài có đặt vào không có quan thưởng tính nhưng vô cùng có giá trị vật phẩm bảo khố. Ý nói, không có đi qua chế tạo truyền kỳ kim loại, chính là không giá trị thưởng thức, sẽ không đặt ở lâu đài hành lang hai bên, thành tựu đồ trang sức. Mang ta đi. Muvia nhìn chằm chằm Sophia. Thiếu gia, ngươi có truyền kỳ kim loại bị Atelit đại nhân cầm đi sao? Đúng, ta dưới quyền người khổng lồ hiến tặng cho ta truyền kỳ kim loại đều bị ta mẫu thân cầm đi, một khối cũng không có cho ta lưu lại. Mujia cắn răng nghiến lợi nói. Đối với một điểm này, Mujia là hận được ngứa răng. Kim Long Nương có như vậy khổng lồ tài sản, còn tới hắc hắn cái này nghèo con trai đồ. Mujia thiếu gia, Atelit đại nhân lấy đi truyền kỳ kim loại, ngài bây giờ không cầm về được. Nghe được Mujia mà nói, Sophia nữ phó trưởng thấp mi nhẹ giọng nói. Cái gì, ta có thể mang ngài đi bảo khố xem, đến lúc đó, ngài liền biết được. Rất tốt, mang ta đi. Mời theo ta tới. Sophia dẫn đầu đi vào bên trong lâu đài bộ. Bà, không cần coi lại. Nó không có sao. Liền một chút bị thương ngoài da mà thôi. Điểm này đúng mực ta vẫn phải có. Mujia đi theo Sophia đi vào lâu đài trước. Đối với liên tục quay đầu ngắm nhìn bị Mujia ba đảo lôi đình đánh ngã địa long bay long thống lĩnh nói. Điện hạ nhân từ. Nghe được Mujia mà nói, ba dài hô một hơi, hơi có vẻ cảm kích xông lên Mujia cúi đầu. Đối với Mujia được là. Nó không có bất kỳ gì nhị. Thân là nô bộc nhưng hướng về phía chủ nhân con cháu gầm thét. Theo lý chịu phạt. Vèo ngay tại Mujia mang Zenata đi vào thủy tinh lâu đài trong nháy mắt. Tựa hồ xúc động cái gì. Tinh quang sáng chói trên mặt đất. Một đạo chùm ánh sáng bắn ra. Không có vào Mujia bên trong thân thể. Mà Mujia nhưng vô tri vô giác. Không có cảm nhận được chút nào khác thường. Ngồi ở Mujia trên bả vai. Hóa thành cô bé bộ dáng Zenata cũng không có phát hiện. Hết thảy các thứ này. Chỉ có bay long thống lính ba thấy được. Nhưng nó nhưng cung kính vùi đầu lô. Không có đối với Mujia làm ra bất kỳ nhắc nhở. Một miếng nạm đá quý vẽ trước ma văn hùng vĩ cửa kim loại ở nữ phó trưởng Sophia mở ra. Muôn màu muôn vẻ sáng chói chói mắt linh quang. Theo cửa chậm rãi mở mà toát ra. Để cho Mujia đều không khỏi hơi hí mắt. Mujia thiếu gia, nơi này chính là Atelit đại nhân bảo khố. Ngài có thể tùy ý đi thăm. Mujia nhìn dưới chân long ruột nữ phó trưởng một cái. Sau đó bước đi vào cái này ở giữa muôn màu muôn vẻ. Khắp nơi đều lóng lánh mờ mịt linh quang bảo khố. Hàn thiết. Ngọc thép. Cao thuần đầu nguyên tố thủy tinh loại này vật phẩm chất đống như núi. Thật giống như ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại vậy. Truyền kỳ kim loại. Mujia hé mắt. Trong bảo khố còn có một hàng do thủy tinh mài rũa mà thành thủy tinh trưng bài chiếc. Phía trên để một ít tương đương quý trọng bảo vật. Ở một mảnh khu vực thủy tinh trên đài. Mujia thấy được dựa theo truyền kỳ kim loại chủng loại trưng bày truyền kỳ kim loại. Diệu dương viêm kim. Cổ phong thanh kim. Hãn biển xanh vàng. Đoạn thần thép. Loại này số lượng Mujia động dung. Trong mắt màu vàng kim sấm sét lóng lánh. Hắn trước mắt khu vực này trưng bày trên đài đặt truyền kỳ kim loại số lượng cộng lại. Đúc ba chuôi dành riêng binh khí đều là dư sức có thừa. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Mujia ánh mắt động một cái. Đi tới một tòa thủy tinh trưng bày trước đài. Phía trên đặt vào cũng là một khối khối hình dáng bất quy tắc hư không tinh vàng. Hắn ánh mắt ngừng chung một chỗ quen thuộc trường điều trạng hư không tinh vàng lên. Hắn nhận ra. Đây là một vị xương mù người khổng lồ thủ lãnh hiến tặng cho ta hư không tinh vàng. Mujia đưa tay. Hướng khối này nguyên bản đặt ở hắn long bảo gian phòng trong hư không tinh vàng bắt đi. Ông huyền ảo thêm dày đặc trận văn thủy tinh trên đài hiện lên. Hình thành một cách lồng bảo hộ. Đem Mujia bàn tay ngăn cản ở bên ngoài. Khiến cho hắn không cách nào chạm được hư không tinh vàng. Theo bên ngoài biểu diễn trên đài vậy pháp trận phòng ngự. Mujia nhìn trước mắt quen thuộc trận văn. Thu bàn tay về. Nắm chặt thành quyền. Vô hình. Một cơn giận ở trong lòng bốc cháy. Cháy hắn lý trí. Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 97 phá trận học hử. Mujia sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Hắn rất đã sớm biết. Thủy tinh lâu đài vẫn luôn từ một ngồi hợp lại hình truyền kỳ pháp trận bảo vệ. Đây là nhằm vào truyền kỳ pháp trận phòng ngự. hắn muốn bằng vào rất lực phá vỡ phòng ngự, lấy đi truyền kỳ kim loại, đợi thêm mấy trăm năm đi. Muzia thiếu gia, không có Atelit đại nhân đồng ý, ai đều không cách nào động nơi này một khối vật phẩm. Muzia phủi một cách trôi lơ lửng đến bên cạnh mình tóc vàng nữ phó trưởng, tâm tình hơn nữa không xong. Xoay người liền hướng bảo khố cửa đi ra ngoài. Cầm không trở về mình truyền kỳ kim loại. Hắn ở lại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn cũng là hỏng bét lòng. Ngay tại Muzia đi tới cửa lâu đài, muốn hoàn toàn rời đi cửa lâu đài trong, hắn màu vàng kim con ngươi trong một đạo loáng được không cách nào phát giác linh quang thoáng qua. Để cho Muzia mới vừa bước ra một cái chân nhất thời ngừng trên không trung. Ta cái gì cũng không làm, cứ như vậy rời đi, coi như là đi một chuyến uổng công, có chút thua thiệt ạ. Thời gian không thể như thế lãng phí. Muzia không giải thích được toát ra một cái ý niệm. Đi kho sách, cầm một ít sách hồi đi xem một chút đi. Cũng không coi là đi ra uổng một chuyến. Ý niệm mới vừa mới xuất hiện, Muzia liền xoay người hướng kho sách vị trí đi tới. Để cho theo sau lưng hắn Sophia nữ phó trưởng có chút kinh ngạc. Muzia thiếu gia, ngài không phải dự định rời đi sao Sophia? Ta dự định đi kho sách, cầm chút sách lại đi. Cần phái ta một ít người hầu gái giúp ngài sao? Không, không cần. Muzia khoát khoát tay. Chính ta tới là được. Ngươi cũng không cần đi theo ta. Ta đi kho sách tùy tiện cầm mấy cuốn sách liền đi. Như vậy, ta cáo lui trước. Tóc vàng long rụi nữ phó trưởng nhìn chăm chú ở hai bên bày đầy chân quý bảo vật hành lang dài từ từ đi xa Muzia. Sắc mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Muzia, không phải phải đi sao? Ngồi ở Muzia trên bả vai Zenata có chút nghi ngờ hỏi. Đột nhiên nghĩ cầm mấy cuốn sách xem. Muzia nhích mép một cái, hướng về phía cô bé bộ dáng Zenata cưỡng ép gạt bỏ một cái mặt mày vui vẻ. À, Zenata đàng hoàng đáp một tiếng. Thấy Muzia nặn ra khó khăn xem nụ cười nhất thời vui vẻ. Nàng biết bây giờ Muzia tâm tình đặc biệt gay go. Truyền kỳ kim loại giá trị nàng cũng biết. Nhưng là đối mặt nàng, Muzia nguyện ý cưỡng ép cười lên. Chống trải không người kho sách, một hàng tản ra đàn một mùi thơm kệ sách thật chỉnh tề sắp hàng. Cho đến Muzia cối tầm mắt, không thấy được bờ bến. Mỗi một cái trên giá sách cũng bày đầy sách. Nơi này tàng thư thật có thể chất đống thành một ngọn núi nhạc, một tòa chân chính sách núi. Kệ sách cùng kệ sách giữa khoảng cách không tha cho Muzia bây giờ cao lớn hơn 30 gạo titan hình thái. Vì vậy Muzia thi triển pháp thuật, biến hóa thành non nước răng đang quá hình dáng, mang thiếu nữ bộ dáng Zenata ở kệ sách trong xuyên qua. Chẳng biết tại sao, khi tiến vào kho sách trong nháy mắt kia, Muzia thì có một loại cảm giác. Ở nơi này kho sách ở giữa một chỗ ngồi, có hắn mong muốn sách. Muzia bằng vào loại này không giải thích được xuất hiện cảm giác, ở từng ngọn kệ sách ở giữa xuyên qua. Cuối cùng, Muzia mang Zenata treo rừng ở một tòa kệ sách bên. Ánh mắt ở nơi này ngồi cùng chung quanh không có gì khác biệt bày đầy sách trên giá sách tìm kiếm. Hắn có một loại đặc biệt dự cảm mãnh liệt, chỗ tòa này trên giá sách có đối với hắn vô cùng trọng yếu sách. Loại này như vậy đột ngột xuất hiện dự cảm, lại không có để cho Muzia cảm thấy có một chút không ổn. Tựa như vốn là nên như vậy như nhau. Giống như chính hắn tự nhiên làm theo sinh ra ý tưởng vậy. Ta thật giống như tìm được cái gì không được đồ. Muzia ánh mắt ở ngừng ở một bản màu lót đen giấy mạ vàng sách lên. Ở sách lên là dùng long ngữ soạn viết tên sách. Thấy sách tên một khắc kia, Muzia sinh ra một loại vui mừng cảm giác thỏa mãn. Phá trần học. Quyển sách này ghi lại cái gì ôm mong đợi. Muzia đưa tay lấy xuống cái này một bản sách thật dày, lật ra mặt bìa. Sau đó liền thấy được sách tác giả ở trang tên sách lưu lại gửi tiếng nói. Tuyệt không tồn tại hoàn mỹ pháp trận, tất cả pháp trận cũng tồn tại nhược điểm. Tìm được nhược điểm là được lấy yếu ớt lực lượng đánh tan pháp trận. Lấy lực nhỏ nhất tính đánh tan pháp trận. Mujia thấy những lời này, thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn nghĩ tới bảo vệ tòa lâu đài này truyền kỳ pháp trận phòng ngự. Một loại điên cuồng ý niệm dâng lên. Nếu như hắn phá giải bảo vệ tòa lâu đài này pháp trận phòng ngự, như vậy trong bảo khố, lấy Mujia học tập pháp trận học kiến thức xem ra, trong lâu đài pháp trận phòng ngự gần như hoàn mỹ, cơ hồ không sơ hở nào để tấn công, không tồn tại bất kỳ nhược điểm, không có bất kỳ chỗ sơ hở. Nhưng phá trận học lên trang tên sách gửi tiếng nói, Mujia rất là đồng ý. Trên cái thế giới này không tồn tại cái gì tuyệt đối hoàn mỹ pháp trận, chưa hoàn toàn tồn tại. Mujia rất rõ ràng, hắn cảm thấy pháp trận hoàn mỹ chẳng qua là hắn pháp trận học kiến thức học được còn chưa đủ. Quyển sách này có thể dạy ta cái gì? Mang vẻ mong đợi cùng tò mò, Mujia lật ra sách thứ hai trang. Không biết tên chất liệu lên trắng nõn trên trang sách, một cách đơn sơ cực kỳ sáu mang tinh pháp trận đang chậm rãi lóng lánh ma lực linh quang. Cấp thấp nhất pháp trận. Mujia nhất thời dâng lên vẻ thất vọng vẻ. Nhíu mày một cái, muốn mở ra trang thứ ba. Sau đó, Mujia kinh ngạc phát hiện, còn lại thật dày một chồng sách trang. Hắn một cách đều không cách nào thay đổi. Có ý tứ thấy một màn này, đã biến thành non nớt răng đang quá bộ dáng, Mujia lộ ra vẻ tươi cười. Coi như hắn thi triển pháp thuật biến thành hình người, Titan lực lượng bị áp chế hơn phân nửa, nhưng cũng là quái vật cấp bậc. Loại này lực lượng lại có thể lật không nhúc nhích một trang giấy. Quyển sách này thật không đơn giản. Mujia đem sách khép lại, lật lên. Ở sách phía sau, một mảnh bóng loáng, không có quyển sách này tên tác giả chữ. Rào Mujia đem sách mở ra, lần nữa lộn tới thứ hai trang. Ánh mắt lóe lên đánh giá trước mắt cái này lóng lánh yếu ớt linh quang cấp thấp pháp trận. Hơi do dự sau đó, Mujia đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm ở nơi này tòa đơn sơ pháp trận chỗ bạc nhược. Bành chỗ tòa này cấp thấp pháp trận trực tiếp nổ tung, hóa thành chấm nhỏ vụn linh quang. Thứ hai trang tờ giấy trực tiếp biến thành trống không. Mujia mang nụ cười, ngón tay đặt ở sách lên, chuẩn bị mở ra trang thứ ba. Nhưng tờ giấy như cũ không nhúc nhích tí nào. Không nên ạ. Mujia, ngươi đâm phá cái đó pháp trận lại khôi phục. Ừ, ta nhìn thấy, Zenata. Mujia khẽ cau mày, nhìn trống không thứ hai trang lên. Một đạo theo mới vừa vậy lóng lánh yếu ớt linh quang sáu mang tinh pháp trận lại lần nữa thành hình. Tựa như khiêu khích vậy, yếu ớt linh quang chợt lóe một cái. Làm sao khôi phục phương pháp không đúng sao? Mujia lật hồi trang thứ nhất, nhìn chằm chằm trang tên sách gửi tiếng nói. Lực nhỏ nhất tính. Nhỏ nhất. Ừ, ta mới vừa tìm được, còn không coi là yếu nhất sao? Vì vậy không hợp cách. Pháp trận khôi phục. Bành bành. Bành ở Mujia trong mắt, khắp nơi đều là sơ hở pháp trận. Tiếp liền bị hắn phá giải 5 lần. Khôi phục 4 lần. Cho đến lần thứ 5, Mujia mới rốt cuộc tìm được pháp trận yếu nhất điểm, để cho nó tan vỡ. Không có lần nữa khôi phục. Quả nhiên, như hắn nơi liệu, làm cái này tòa đơn sơ pháp trận tan vỡ sau đó, Mujia dễ như trở bàn tay lập ra trang thứ ba. Một đạo hơi phức tạp một chút pháp trận lóng lánh yếu ớt linh quang. Thấy cái này pháp trận, Mujia hứng thú nhất thời bị quyển sách này gợi lên. Hắn mang Zenata trôi lơ lửng ở giữa không trung, tập trung tinh thần bắt đầu phá giải pháp trận. Thời gian trôi qua, làm Mujia đem quyển sách này lộn tới thứ 35 trang lúc đó, hắn lại cũng lật không nhúc nhích. Càng đi sau đó, trên trang sách pháp trận lại càng rườm rà. Thứ 35 trang lên pháp trận đã là hoàng kim cấp. Trận văn so với Mujia lúc ban đầu phá giải đạo thứ nhất sáu mang tinh pháp trận không biết phức tạp nhiều thiếu lần. Mujia có thể phát hiện pháp trận này điểm yếu, đem phá giải. Nhưng ở Mujia phá giải lần ba sau đó, pháp trận ở tan vỡ sau đó cũng khôi phục thành nguyên dạng. hắn không cách nào mở ra 36 trang. Vậy đã nói lên, hắn tìm được không phải yếu nhất điểm. Muvia thiếu ra. Ngay tại Muvia theo cái này hoàng kim cấp pháp trận so tài thời điểm, một đạo thanh âm êm dịu kêu lên từ phía dưới truyền tới. Muvia cúi đầu, là tóc vàng nữ phó trưởng Sophia. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Muvia nhìn một cái Sophia, vừa liếc nhìn quyển sách trên tay tịch, hướng vị này tóc vàng người hầu gái hỏi: ta ở chỗ này nán lại bao lâu? Ngài đã ở kho sách nán lại 2 ngày 1 đêm. Sophia hơi khom người thi lễ: thiếu gia, có cần trợ giúp gì không hả? Muvia nhìn trong tay trên trang sách lói lên linh quang pháp trận, hắn cảm nhận được mình kiến thức thiếu thốn, sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Vì vậy, giúp ta lại trang mấy cái nhẫn không gian pháp trận học tương quan sách. Như ngài mong muốn thiếu gia. Khôi phục thành Titan hình thái, Muvia mang luôn luôn bất mãn quay đầu chừng nữ phó trưởng Zenata. Đi ở thủy tinh lâu đài hành lang dài lên, hứng thú rồi rào đánh giá chung quanh triển lãm thủy tinh trên đài trần thả báu vật, đặc biệt là những cái kia sen lẫn truyền kỳ kim loại binh khí pháp trưởng bảo vệ cái cùng kim loại chế phẩm cao đến. Bỗng nhiên, Muvia ở một nơi phòng triển lãm trước dừng bước lại, ngẩng mặt trước rộng rãi phòng triển lãm bên trong có thể cùng trưởng thành Titan sánh vai to lớn ma đạo cơ giới tạo vật. Nhìn quen thuộc kia vơ hình chữ ngạch đồ trang sức, còn có sau lưng màu xanh da trời 8 cánh, Muvia mặt không cảm giác, nội tâm nhưng gợn sóng phập phồng. Chân chính để cho Muvia để ý là cái này cao đến sử dụng vật liệu là dùng cao đẳng kim loại cùng truyền kỳ kim loại chế thành hợp vàng. Nếu như đem cái này cao đến dung, có thể để luyện ra nhiều ít truyền kỳ kim loại? Muvia suy tính vấn đề. Nhìn cao đến hình thể khổng lồ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, sâu đậm đánh giá liền cái này cao đến một cái sau đó, Muvia cũng không quay đầu lại đi ra thủy tinh lâu đài. Rồi sau đó, một đôi phủ đầy vũ trạng vảy long rực từ hắn sau lưng mở rộng, long chi Titan phóng lên cao, mang Zenata bay về phía đảo Thái Cực. Cùng lúc đó, ngay tại Muvia rời đi lâu đài một khắc kia, Ezasia một tòa thứ trên đại lục trong một thành phố, biến thành thiếu nữ hình thái đang tham gia hội nghị kim long nương Atelip ngẩng đầu lên. Màu vàng kim mắt rồng nhìn xa nàng thủy tinh lâu đài chỗ phương hướng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiểu Muvia, ngươi rốt cuộc bắt được quyển sách kia. Không uổng công ta cố ý căn cứ mạch máu ngươi là ngươi sáng tạo ra 2 đạo pháp thuật. Hả? Nếu pháp thuật có hiệu lực, vậy 2 đạo pháp thuật liền lấy ngươi tên chữ tới đặt tên đi. Liền kêu mê rủ Muvia. Hạ xuống Muvia tâm trí. Kim Long Nương suy nghĩ Muvia chuyện, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, nhưng ở trong lơ đãng kinh diễm trong phòng họp mọi người hình sinh vật, loài người kỵ sĩ, pháp sư, nửa tinh linh xạ thủ, tham gia hội nghị cường giả đều bị Kim Long Nương cười một tiếng hấp dẫn chú ý. Pho khan, Atelit tất hạ hội nghị người ủng hộ. Một vị tao nhã lịch sự trung niên pháp sư pho khan một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cố gắng khắc chế mình muốn xem Kim Long Nương ý tưởng. Ngài là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị hả? Là thật thú vị. Nghe được những lời này, Kim Long Nương Atelit thu liếm nụ cười, mặt không cảm giác. Nàng nhưng mà biết người mình hình thái mị lực. Ta ở lâu đài lưu lại pháp thuật bị kích phát, hiệu quả tương đối khá. Các hạ là có đạo tặc chìm vào ngài lâu đài sao? Một vị thanh niên anh tuấn kỵ sĩ ánh mắt sáng nhìn Kim Long Nương, trên mặt ái mộ vẻ không che giấu chút nào. Không phải. Đối với chung quanh hoặc sáng lộ vẻ hoặc mịt mờ hàm chứa yêu ánh mắt, Kim Long Nương thì làm như không thấy. Nàng đã sớm thói quen. Là ta vậy có chút nhịp ngậm nhi tử kích hoạt. Rắc rắc rắc rắc. Kim Long Nương vừa dứt lời, trong phòng họp không hẹn mà cùng vang lên một hồi dày đặc vật phẩm tiếng vỡ vụn. Ha ha, nguyên lai các hạ có bản lữ, tin tức là thật. Ngồi ở chủ vị trung niên pháp sư ha ha cười nói, rủ xuống mi mắt, che giấu trong mắt mình vẻ mất mát. Trong tay nhỏ vụn bột chậm rãi rơi xuống. Đó là hắn mới vừa cầm ở ly trà trong tay. Chắc hẳn Atelit đại nhân đứa trẻ vậy như ngài vậy, không giống vật thường. Một vị pháp sư cười ha hả nói. Hắn dưới người ghế ngồi hiện đầy vết sách. Ở tinh thần lực của hắn duy trì hạ, mới không có tán lạc đầy đất. Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 98 nuôi Long Muzia. Ngươi cái này phải đi sao? Long bảo trên bình đài. Cô bé bộ dáng xe na ta hai mắt ngấn lệ mông lung đứng ở Muzia trên bả vai. Nắm kéo tóc hắn. Không thể nhiều đi nữa, lưu một hồi sao? Ta phải được đi. Muzia điều khiển một món thanh gió. Đặc biệt ấm mềm thổi đi xe na ta trên mặt mang nước mắt. Lần này ta rời đi thời gian đã vượt qua ước định. Nghe được Muzia trả lời, chung quanh không thiếu đồ sổ trên mặt người đều lộ ra vẻ thất vọng. Một bên thiếp thân người hầu gái Mia cũng là hơi thấp xuống liền mi mắt, che giấu mình không thôi. Nhưng bọn họ cũng không có lên tiếng giữ lại Muzia. Chỉ có không thiếu ngũ sắc long nghe được Muzia lập tức phải rời khỏi, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra vẻ hưng phấn. Muzia đối với chúng mà nói, giống như là một ngọn núi đè ở đỉnh đầu vậy. Hắn quy củ quá nhiều. Muzia có chút chột dạ. Ban đầu hắn lúc rời đi, theo Casio nói, chẳng qua là trở về thu hồi người khổng lồ hiến tặng cho hắn truyền kỳ kim loại, tiêu phí không được nhiều thuộc nhỏ ở giữa. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, ở Kim Long Nương kho sách trong, hắn sẽ bị một quyển sách hấp dẫn. Vì phá giải phía trên pháp trận, thay đổi trang sách, quên được thời gian, hơn nữa mê mệt vào trong đó. Muzia, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trở về không? Theo ta cùng nhau. Muzia nghe được Zenata mà nói, ngẩn người. Sau đó cau mày suy tính một chút. Titan tộc cơ bản không có nguy hiểm gì. Đối với rất nhiều sinh vật mà nói, nơi đó chính là vô cùng vui thiên đường. Nhưng là Titan tộc trong còn sinh tồn một đám có truyền kỳ huyết mạch sinh vật. Long. Ở bên ngoài là có sinh vật liên chóp đỉnh người cướp thức ăn. Mà năm màu đứng đầu hồng long, lại là hung danh bên ngoài. Có thể chỉ đứa nhỏ khóc. Nhưng là đem long ném tới Titan tộc, trừ truyền kỳ long chủng có thể để cho vậy bầy quái vật nhìn thẳng trở ra. Còn lại long chủng, coi như là được gọi là ngũ sắc long mạnh nhất hồng long, ở cùng tuổi tác đoạn, tương đồng đẳng cấp hạ, cũng chỉ có thể bị vậy bầy quái vật đè xuống đất va chạm. Ví dụ như theo Muzia ký kết khế ước mèo lớn choi, nó đơn độc một cách là có thể treo đánh một đám đồng đẳng cấp ngũ sắc long. Nếu như Zenata đi theo Muzia đi Titan tộc, tuyệt đối sẽ qua rất bực bội. So huyết mạch nói, phổ thông cự long chỉ có thể ở vào tầng dưới chót. Thực lực quyết định địa vị. Choi đã tiến vào Muzia cung điện, đơn độc một con rồng đi theo Muzia đi. Dù là Choi không khi dễ Zenata, nàng cũng không biết tốt bao nhiêu bị. Trừ phi có Muzia mang một đám long đã qua. Muzia, ta cũng muốn đi Titan tộc. Ngay tại Muzia suy tư thời điểm, hóa thành hình người bạch long lô đi a bay tới. Vẻ mặt thành thật nhìn Muzia. Ngươi theo ta đi làm gì? Muzia kinh ngạc phục nhìn tóc trắng bạch đồng cô bé bộ dáng lô đi a. Ngươi trở nên mạnh mẽ, cùng ngươi trước khi rời đi có rất biến hóa lớn. Lô đi a đưa ra tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng đụng chạm Muzia gương mặt. Trên mình ngươi đã không có trước cái loại đó lười biếng khí chất. Ngươi giống như đổi một cách linh hồn như nhau. Này Muzia cười một tiếng. Bái kiến ba vị sử thi Titan. Kiến thức hủy diệt thế giới tà thần. Còn thu được một viên không biết cái gì ập chứng sẽ ra tới hư không chi chứng. Hắn làm sao có thể còn theo trước như nhau. Không có bất kỳ thay đổi. Coi như là một cái cá mặn thấy được nhiều như vậy cũng biết suy nghĩ lật động thân thể một chút. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Muzia, chỉ cần đi theo bên người ngươi, ta là có thể mau hơn trở nên mạnh mẽ. Lodia mặt đầy kiên nghị. Coi như ta chẳng qua là một cái bạch long, ta cũng muốn trở thành là mạnh nhất vậy một cái. Không, là mạnh nhất ngũ sắc long. Có chí khí. Muvia sờ một cách lỗ mũi. Điều này tiểu bạch long có thể so với trước đó không có lấy sử thi đường là mục tiêu hắn mạnh hơn nhiều. Hắn ở bái kiến sử thi trước, lớn nhất mục tiêu chính là đuổi kịp sĩ thiên thần tộc thiên chi yêu nữ Mi-vô-le-la mà thôi. Có thể không có gì thành là mạnh nhất ý tưởng. Bất quá, ta bây giờ không thể mang các người đi tộc. Muvia có chút lúng túng. Loại chuyện này, ta nói không tính. Được đi về trước cùng ta linh thương lượng một chút, mới có thể làm quyết định. Nói tới chỗ này, Muvia mặt đều không khỏi có chút nóng lên. Tất cả Titan, dường như liền hắn theo khéo léo quan hệ nhất đặc biệt. Những người khác Titan cùng Linh đều là chủ tớ quan hệ. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Mà Muvia cùng khéo léo quan hệ có thể nói không bình thường. Hắn hạ đạt một ít Casio cho rằng không hợp lý ra lệnh, hắn Linh trực tiếp cự tuyệt thi hành. Hơn nữa, Casio có lúc sẽ cưỡng chế thi hành một ít nàng cho rằng đối với Muvia hữu ích sự việc. Ví dụ như, mỗi ngày đúng lúc giúp Muvia ước chiến những thứ khác Titan cái gì. Cùng ta tin tức, Muvia để cho Venata rời đi bả vai mình sau đó. Lấy ra một cái phủ đầy quang văn màu bạc kim loại cột vuông. Ném xuống đất, hóa thành một tòa chậm rãi xoay tròn. Tản ra sáng chói linh quang duy nhất truyền tống trận. Rồi sau đó, hắn ở Hồng Long không thôi cùng Bạch Long ánh mắt mong chờ hạ bước lên truyền tống trận. Ngươi lại có thể trở về làm Muvia đi ra truyền tống trận lúc đó. Liền thấy một mặt không tốt nhìn chằm chằm hắn Casio. Ta còn lấy là ngươi muốn ở lại tòa kia trên đảo nhỏ không trở lại đây. Ho khan Casio, ta trễ như vậy mới trở về là bởi vì là ta bị một quyển sách hấp dẫn tới. Muvia ho khan một tiếng. Có chút ngượng ngùng từ trong không gian giới chỉ lấy ra vậy vốn không có tên tác giả chữ sách phá trận học. Phá trận học. Nhìn bìa do ba cái long ngữ ngôn ngữ viết tên sách Casio thấp giọng nhắc tới đi ra. Đây là sách gì tịch đặc biệt ghi lại phá giải pháp trận kiến thức quyển sách này phía trên không có bất kỳ phá trận kiến thức. Chẳng qua là quyển sách này dường như mỗi trên một tờ giấy mặt cũng thừa tái một tòa pháp trận. Chỉ có tìm được pháp trận nhất điểm yếu, cũng đem chi đánh nát, mới có thể mở ra trang kế tiếp. Cho ta xem nghe được Muvia mà nói. Casio bị vuốt một chút hứng thú, đưa tay lấy ra phá trận học. Rồi sau đó, lúc túng chuyện xảy ra, cơ hồ có thể thao túng trong sân nhà hết thảy Casio. Liền quyển sách này mặt bìa cũng lật không ra. Ngươi chuyện gì xảy ra? Muvia một mặt nghi ngờ từ Casio trong tay lấy lại sách rồi sau đó dễ như trở bàn tay lộn tới thứ 35 trang. Hướng Casio biểu diễn trên đó khắc vẽ hoàng kim pháp trận. Ta lật không ra quyển sách này. Casio thanh thuần khuôn mặt nhíu mày một cái. Ngươi lấy được quyển sách này rất đặc biệt. Nói nhảm. Muvia lườm một cái. Chỉ một trang giấy là có thể khắc ghi một tòa pháp trận một điểm này. Cũng đã đầy đủ nói rõ quyển sách này rất phi phàm. Chỉ có ngươi có thể mở ra quyển sách này. Casio nỉ non. Sau đó liền chú ý đến nghe được câu này Muvia đáy mắt một đảo vô cùng là ảm đạm linh quang thoáng qua. Cơ hồ không có bất kỳ gợn sóng nào. Muvia, ngươi từ nơi nào đạt được quyển sách này ta mấu thân kho sách bên trong. Muvia nghi hoặc nhìn Casio. Mới vừa hắn nghe được Casio mà nói. Vốn là nếu muốn dạy cái gì. Nhưng là đột nhiên bây giờ lại quên mình muốn nói cái gì. Là Atelip các hạ sao? Casio hỏi. Dĩ nhiên. Muvia không giải thích được nhìn mình Linh. Loại chuyện này vậy phải dùng tới hỏi hắn. Chuyện kỳ pháp sư sao? Casio nghĩ đến Muvia đáy mắt một màn kia linh quang. Đây là bị thi triển nào đó pháp thuật tượng trưng. Nàng trầm mặc, không định theo Muvia báo cáo chuyện này. Bởi vì vậy có khả năng rất lớn là Muvia mẫu thân. Một vị truyền kỳ pháp sư ở trên người hắn làm tay chân. Thành tựu Titan cùng long hỗn huyết. Muvia trời xanh miễn dịch phần lớn pháp thuật. Nhưng nếu như là một vị truyền kỳ pháp sư tận lực tính toán, như vậy loại miễn dịch chính là chuyện cười. Hơn nữa, thành tựu mẫu thân, vẫn là thủ tự hiền lành trận doanh Kim Long. Nghĩ như thế nào đều là không thể nào tổn thương Mujia. Cho nên loại này pháp thuật cần phải coi là hữu ích. Ngươi muốn học phá giải pháp trận kiến thức, Casio sắc mặt bình thản nhìn Mujia. Như vậy, ta có thể là ngươi cung cấp một ít kiến thức. Theo Casio mà nói, một đạo lại một đạo quang mạc lấy Mujia làm trung tâm xuất hiện ở trong phòng lớn. Mujia ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt nơi gặp đều là rậm rạp chẳng chịt ghi lại các loại chữ viết cùng pháp trận hình vẽ màu xanh nhạt màn sáng. Những thứ này là Titan cửa thu thập một số pháp trận tương quan kiến thức, Casio. Pháp trận học sách ta có, tạm thời không cần những thứ này. Mujia đem hắn từ Kim Long nương kho sách trong mang ra ngoài sách một chồng tiếp một chồng từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Cùng ta đem những sách này sau khi xem xong, lại xem những thứ này đi có thể. Casio phất tay một cái, trong phòng lớn tất cả màn ảnh toàn bộ biến mất. Casio, cùng ngươi thương lượng một chuyện. Mujia cười mỉm nói, ta muốn đem ta nuôi những con rồng kia cũng mang tới nơi này. Ngươi thấy thế nào? Tất cả long không thể nào. Casio khuôn mặt non nớt không có bất kỳ biểu lộ gì, nơi này không chứa nổi trên trăm con rồng. Ta có thể để cho một số long ở bên ngoài. Mujia sờ cằm một cái. Không sai. Lần này hắn định đem tất cả long cũng mang tới bên người thật tốt nuôi. Không thể đối với chúng để mặc cho tự lưu. Dẫu sao, coi như là yếu nhất bạch long, đều có thể ở vượt qua 1200 năm rất lâu tuổi tháng sau, bước vào truyền kỳ lãnh vực. Mỗi một cái huyết thống thuần túy long đều có thể tiến vào truyền kỳ, chỉ cần có thể sống đến ngày đó. Có thể. Casio nhìn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Mujia. Nhưng, ngươi tự nghĩ biện pháp mang chúng tới nơi này. Ta sẽ không cung cấp cho ngươi duy nhất truyền tống trận. Ta tự nghĩ biện pháp. Mujia nhíu mày một cái, rồi sau đó tiện tay trên không trung vạch ra một đạo trận văn. Cách này ngược lại là không việc gì. Ta có thể xây dựng truyền tống trận. Nhưng là ngươi được cho ta cung cấp một cách nơi này tỏa độ đi. Không thành vấn đề. Casio gật đầu một cái. Cho một mình ngươi nhắc nhở. Tộc đất vách không gian xa so ngoại giới càng kiên cố hơn. Coi như truyền kỳ Titan vậy rất khó đánh vỡ. Cho nên, ngươi bỏ mặc muốn truyền tống cái gì, đều phải xây dựng cao hơn truyền tống người một cách đẳng cấp truyền tống trận. Nói cách khác, truyền tống một cái cấp bạc trắng long, ta liền được xây dựng một tòa hoàng kim cấp truyền tống trận, mới có thể truyền đưa tới. Không sai, đây cũng là không vấn đề gì. Vẫn còn ở ta trong phạm vi năng lực. Chính là muốn nhiều tiêu hao một ít vật liệu theo nguyên tố thủy tinh mà thôi. Ta bây giờ liền có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị Mujia thi triển pháp thuật. Biến thành thấp bé loài người đang quá hình dáng. Rồi sau đó lấy ra một bản liên quan tới truyền tống trận pháp trận sách. Mở ra cẩn thận tra cứu đứng lên. Hắn phải thật tốt kế hoạch một phen. Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 99 Mujia. Mikulela tiểu thư mời ngài đi trong mây thành tụ họp một chút. Cũng để cho ngươi mang binh khí tốt. Phong cách cổ xưa thạch điện trong. Để một bản dùng sơn nham cắt mà thành to lớn giường đá. Mà giường đá trên, một bản lại một bản bị thi triển không bùi bất hủ cùng bảo vệ pháp thuật sách chất đống như núi. Mà trong sách trên, một vị tóc đen kim đồng đang quá tùy ý nghiêng dựa vào một đống sách lên. Trước mặt một bản ước chừng nửa người lớn pháp thuật sách trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Thỉnh thoảng lật. Mà ở nơi này vị đang quá bên người, còn có ba vị xích phát đỏ đồng nhìn như so hắn hơi lớn một chút cô bé. Các nàng một người ôm một bản pháp thuật sách đọc. Bất quá so với thần thái sáng láng đọc sách Mujia, ba vị này cô bé cũng là một bộ mơ màng buồn ngủ hình dáng. Ở đang quá bên người, còn có một vị tóc trắng bạch đồng. Cả người tản ra lạnh lùng dùng mình cô bé. Nàng cũng là ôm một quyển sách tập trung tinh thần đọc. Tựa hồ sẽ không bị bất kỳ ngoại vật hấp dẫn. Lúc này hình ảnh nhìn như đặc biệt đòi vui. Một cái nhìn như bất quá một mét xa mặt nhóc con. Nhưng ở liếc nhìn một bản cơ hồ theo hắn không lớn bao nhiêu sách. Mi Vu Le La mời tóc đen kim đồng đang quá nghe được khéo léo báo cáo. Đưa ánh mắt từ sách trong rời đi. Nhìn về phía thân hình yểu điệu Casio. Trên mặt lộ ra một tia hồi ý nụ cười. Casio. Lần trước ta tìm Mi Vu Le La thời điểm. Nàng nói có thể cho ta truyền tống đến trong mây thành nội bộ không gian quyền hạn. Ngươi bây giờ có thể trực tiếp xây dựng đi thông trong mây thành nội bộ truyền tống trận sao có thể. Mi Vu Le La tiểu thư cho ta gửi một cách tọa độ. Dựa theo tọa độ xây dựng pháp trận. Ngươi có thể trực tiếp truyền tống vào trong mây bên trong thành bộ. Vậy còn chờ gì bắt đầu xây dựng. Truyền tống trận. Muzia đem trước mặt trôi lơ lửng sách ném qua một bên. Thấp bé thân thể nhảy xuống cao đến hơn 10 mét sách chất. Đổi trở về hắn nhất thường xài titan hình thái. Không nghiên cứu pháp trận liền sao Casio mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Muzia nói. Ngày hôm nay không nghiên cứu, pháp trận học kiến thức quá thâm ảo, nói sau học tập không phải chuyện một ngày hai ngày. Muzia nhìn trên đất chậm rãi xây dựng truyền tống trận cười nói. Ông Casio đưa tay một chiêu. Một cán ngang ngược trường thương còn có một chuôi hình dáng giữ tợn trọng kiếm. Từ trên vách tường rơi xuống. Chiến minh trước trôi giạt đến Muzia trước mặt. Muzia đưa tay cầm trọng kiếm. Mấy chục đạo hoàng kim sấm sét từ sau lưng hắn bắn tán loạn ra. Ngưng kết là một đạo tựa như thực chất sấm sét xiềng xích. Muzia đem trọng kiếm đi trên ốm khóa móc một cái. Liền đem trọng kiếm cõng trên lưng. Rồi sau đó nhận lấy trường thương. Bước lên đã xây dựng thành hình truyền tống trận. Làm nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê sau này. Một hồi nhỏ nhẹ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Còn chưa thấy rõ trước mắt là hình dáng gì. Muzia liền không chút do dự quăng lên trường thương. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Bằng vào vô số chiến đấu chui luyện ra được bén nhạy linh giác. Đâm ra mấy chục đạo thương mang. Tạo thành một đóa sáng lạng thương hoa. Bơ to cơ hơi, bơ to cơ hơi. Mỗi một đạo thương mang đâm ra. Liền có một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn vang lên. Muzia không có một nhát thương đâm không. Cướp súng trúng mục tiêu. Ở huy động trường thương thời điểm, Muzia vậy thấy rõ ràng công kích hắn chính là cái gì. Vậy là một quả cái vũ trạng quang chi thì. Muzia ngẩng đầu lên nhìn lại. Liền thấy được cách đó không xa. Một vị tay cầm long súng. Dung mạo tuyệt thế thiếu nữ mở ra sau lưng thiêu đốt rực cháy thiên lửa 10 cánh. Vậy từng đạo quang chi thì. Chính là từ nàng trong cánh bắn ra. Mi Vu Le La. Thừa dịp ta không đi ra liền công kích. Người đây coi như là đánh lén đi Muzia quăng lên trường thương càn quét mà qua. Vạch ra một đạo hình cái vòng thương mang. Đem chung quanh quang chi thì toàn bộ đánh nát. Chẳng qua là cho một mình ngươi nhắc nhở mà thôi. Coi là cái gì đánh lén. Mi Vu Le La sau lưng rực cháy thiên chi rực vỗ. Hóa thành một đạo bạch hồng sông về Muzia. Một chút hàn mang đâm thẳng. Này Muzia khẽ cười một tiếng. Tay trái quơ lên trường thương. Rút được đã ép đến trước mắt mũi thương lên. Đem cái này áp liệt một súng đỡ ra sau đó. Tay phải cầm sau lưng trọng kiếm chuôi kiếm. Treo ở trọng kiếm sấm sét xiềng xích bể tan tành. Lượn lờ ở trọng kiếm trên. Theo. Màu vàng kim lửa rồng ở trọng kiếm trên giấy lên. Muzia lăng lên lượn lờ lửa rồng cùng kim lôi cử kiếm. Không chút lưu tình hướng Mi Vu Le La ngay đầu chém xuống. Cùng xí thiên thần tộc tiềm lực mạnh nhất thiên tài chiến đấu quyết không thể có hạ thủ lưu tình loại này ngu xuẩn ý niệm. Canh nhỏ vụn điện hồ cùng bể tan tành ngọn lửa tứ tán tung tóe. Muzia thế đại lực trầm một kiếm bổ vào Mi Vu Le La trên cổ tay. Bị nàng truyền kỳ cánh tay giáp cản lại. Bất quá nàng nhưng hoàn toàn chịu đựng Muzia một kích này lực lượng. Chỗ tại giữa không trung rực cháy thiên thiếu nữ cũng không có bất kỳ tiết lực chỗ. Vì vậy, Mi Vu Le La bị Muzia một kiếm bổ tới trên mặt đất. Đập xuống chỗ. Một mảng lớn rực rỡ quang văn sáng lên. Thấy Mi Vu Le La bị hắn một kiếm bổ tới trên đất sau đó. Mujia vậy không có chút nào buông lỏng, tay trái giơ lên trường thương, hướng Mivulela đập ra hố to ném ra. Oanh ở trường thương rời tay ở một chớp mắt kia, phảng phất sấm sét giống vậy không khí tiếng nổ tung vang lên. Một vòng lại một vòng âm bảo vòng quanh quét qua chỗ tòa này hùng vĩ sân đấu, đem không thiếu xem cuộc chiến thiên sứ sợi tóc thổi lên. Rào rào điện hạ, Mujia liên tiếp chối không chút lưu tình công kích, để cho chỗ tòa này sân đấu lên xem cuộc chiến các thiên sứ phát ra một hồi ồn ào náo động tiếng. Trong phảng phất còn có mắng Mujia thanh âm truyền ra. Mà ở nơi này ngồi sân đấu xem cuộc chiến tiệc cao nhất chỗ, trong mây thành chủ nhân Mivulela Kaka, hồn ý đỉnh cấp 8 cánh sĩ thiên thần dụ, xin vét che bưng ngồi ở chủ vị lên, mắt nhìn xuống phía dưới Mujia cùng em gái hắn chiến đấu. Khi nhìn đến Mujia không chút do dự ném trong tay trường thương lúc đó, vị này tuấn mỹ sĩ thiên thần tộc sau lưng cánh trắng nõn như ngọc, tản ra mông lung quang, không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn ánh mắt nhưng hơi nheo lại, như có cánh trắng ngọn lửa lưu chuyển, khoác lên ghế ngồi trên tay vịn bàn tay lại là ở bất chi bất giác bây giờ xa vào. Xin vết tre, loại trình độ này, Mujia căn bản là không đả thương được Mivulela. Ở nơi này vị tám cánh sĩ thiên thần dụ đầu dưới chỗ, còn ngồi mấy vị hồn ý cấp 6 cánh sĩ thiên thần dụ. Bọn họ cũng chú ý tới xin vết tre khác thường. Một vị trong đó còn không nhịn được mở miệng khuyên lơn. Ta biết. Xin vết tre giơ tay lên xoa xoa ấm đường. Ở giơ tay lên trong nháy mắt, một tầng nhàn nhạt cánh trắng ngọn lửa rơi vào hắn ấm đi ra ngoài trên trường ấm. Đem ma bình. Ta là anh nàng. Ta là nhất biết rõ nàng. Vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho một vị sĩ thiên thần dụ cười lên tiếng nói. Bất quá cái này kêu Mujia Titan, thật đúng là không biết hứng thú. Một năm trước, Mivulela chủ động cởi ra truyền kỳ chiến giáp, không có sử dụng bất kỳ truyền kỳ binh khí. Theo hắn chiến đấu, tên kia lại có thể một chút cũng không lưu tình, trực tiếp đổ. Xin vết tre nhìn một cách là Mivulela bất bình dùm sĩ thiên thần rồi. Vậy một cuộc chiến đấu là muội muội ta đã sớm hẹn định xong, kết cuộc đã định, không có bất kỳ bất công chỗ. Nhưng mà ta nghe nói tên kia là nửa máu Titan. Có sĩ thiên thần dụ nói nhỏ. Hắn ông ngoại nghe nói là một vị mới vừa tấn thăng Long Vương, còn đã từng tặng cho hắn một giọt nguyên huyết. Như vậy đối với Mivulela mà nói, một lần kia chiến đấu cũng rất không công bình. Hừ, có cái gì không công bình Mivulela, nhưng mà trời xanh thì có năm, đối với rực cháy thiên chi rực, ở huyết mạch phương diện nàng không kém gì bất kỳ tồn tại. Thua thì thua, tìm cái gì mượn cớ. Ngay tại xem cuộc chiến chỗ ngồi, rất nhiều các thiên sứ khẩn trương bất an xem cuộc chiến. Sĩ thiên thần dụ cửa lẫn nhau tranh luận. Sân đấu trong, lưng đeo long rực Mujia múa một cái trọng kiếm cùng tay cầm trường thương Mivulela đối kháng kịch liệt trước. Từ một năm trước, Mujia một chiêu hiểm thắng Mivulela sau đó, vị này tâm cao khí ngạo rực cháy thiên thiếu nữ cách mỗi một đoạn thời gian liền biết chủ động hẹn Mujia. Địa điểm ước hẹn trong mây thành sân đấu. Mỗi một lần cuộc hẹn, Mujia đều là tinh thần sung mãn, thần thanh khí đủ trạng thái, mang binh khí tốt đến nơi hẹn. Hơn nữa đang cùng Mivulela trong chiến đấu toàn lực ứng phó. Bởi vì dựa theo Casio nói cho hắn sĩ thiên thần tộc tin tức tương quan, còn có hắn tìm những thứ khác Titan hỏi thăm một ít tin tức, có thể cho ra một cái kết luận. Nếu như hắn dám cố ý yếu thế, bại bởi Mivulela, không chỉ có sẽ không lấy được nàng một chút xíu hào cảm, ngược lại vô cùng có thể bị hắn chán ghét. Cho nên cùng Mivulela chiến đấu phải toàn lực ứng phó. Nếu như có thể, tốt nhất có thể mỗi một lần cũng có thể chiến thắng. Bất quá muốn chiến thắng Mivulela có thể nói là tương đương khó khăn. Bởi vì ở một năm trước vậy trận ước chiến kết thúc sau đó, Mivulela buông ra đối với mình áp chế, đột phá đến hoàng kim cấp 5. So Muvia cao hơn một cấp. Bất quá, bây giờ hẹn Muvia chiến đấu Mikulela vẫn là khống chế mình một số thực lực, tận lực đem mình giữ ở hoàng kim cấp 4 tiêu chuẩn. Hơn nữa ở lúc chiến đấu, trừ cất giữ đối với cánh tay giáp trở ra, không sử dụng bất kỳ truyền kỳ vũ khí. Đây chính là Mikulela kiêu ngạo. Cùng Muvia chiến đấu, bất luận ở phương diện nào, nàng cũng biết cùng Muvia giữ ở cùng tiêu chuẩn, không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Keng keng, binh khí va chạm. Hai vị huyết mạch mạnh ngoại hạng tồn tại mỗi một lần giao thủ đều sẽ có bởi vì cường đại lực lượng va chạm mà sinh ra sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía, thanh thế kinh người. Lần này lại không thắng được nàng. Muvia trong tay lượn lờ lửa rồng cùng sấm sét trọng kiếm chém ra, ngăn trở Mikulela thiêu đốt hừng hực ngọn lửa trường thương. Sau đó trong lòng ngầm tự lẩm bẩm, Muvia cùng Mikulela chiến đấu bây giờ phần lớn đều là lấy hồi thu chàng, bởi vì ai cũng không cách nào áp chế ai. Lực lượng khu kiệt sau đó, chiến đấu liền coi như là kết thúc. Ngay tại Muvia thoáng phân tâm trong nháy mắt, hắn động tác liền nhỏ không thể tra chậm một chút. Vô cùng cái thiên phú chiến đấu Mikulela bắt được cái này một tia sơ hở, một nhát thương đâm ra, đẩy ra Muvia trọng kiếm sau đó, bắp đùi thon dài một cước đá vào Muvia trên mặt. Phúc suy màu vàng nhạt huyết dịch từ Muvia trên mặt rơi xuống. Hắn sống mũi bị Mikulela đá gãy. Rực cháy thiên thiếu nữ không chút lưu tình một cước để cho Muvia thân thể trên không trung đánh cái toàn không cửa mở ra. Rồi sau đó lại bị Mikulela một súng rút được trên ngực. Rắc rắc đi đôi với chói tai dày đặc xương cốt tiếng vỡ vụn. Oanh, Muvia bị Mikulela một súng đập trúng trên mặt đất. Rồi sau đó, không trung Mikulela thấy Muvia đập tới mặt đất sau đó, trong tay trường thương lộn, lói lên hàn mang mũi thương nhắm ngay hơi có vẻ chật vật Muvia. Âm giống nhau trước như vậy, Mikulela ném ra tay trong lượn lờ rực cháy thiên lửa trường thương. Nàng lực lượng tác dụng ở trường thương trên, dễ như trở bàn tay để cho chuôi này trường thương đột phá bức tường âm thanh. Từng đạo âm bảo vòng quanh hoành tỏa ra bốn phía. Được thấy một màn này, sân đấu chủ vì xin vét che vỗ một cái tay vịn, không nhịn được lớn tiếng khen ngợi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 100 Long Chi bản tính phúc thông Muvia trong phòng ngủ. Sách chất trên, đang ôm một quyển sách xem được tập trung tinh thần Lodia lỗ tai giật giật. Sau đó nhìn về phía bên người đang nằm ở sách lên khò khò ngủ say ba vị xích phát cô bé. Muvia trở về. Lodia quay đầu tiếp tục xem tối tăm khó hiểu pháp thuật sách, cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng nói. Ở đâu? Lodia nói vừa ra, đang ngủ say Venata lập tức mở mắt ra, ngồi dậy có chút kinh ngạc vui mừng ngắm nhìn bốn phía tìm thân ảnh quen thuộc kia. Muvia trở về cùng kinh ngạc vui mừng Venata bất đồng. Ngoài ra hai cái tiểu rồng mẹ cũng ở đây trong nháy mắt mở mắt. Bất quá các nàng thuần túy chính là bị sợ tỉnh. Cynthia cùng Jessica có chút hốt hoảng ngồi dậy, có chút hốt hoảng cầm lên bên người sách, làm ra một bộ đọc sách hình dáng sau đó, có chút hốt hoảng len lén liếc hướng bốn phía. Sau đó, ba cái tiểu rồng mẹ phát hiện trên vách tường đeo đầy binh khí đại điện trống rỗng, trừ các nàng lại cũng không có người bất kỳ, căn bản không có thân ảnh quen thuộc kia. Lodia, ngươi lừa gạt chúng ta làm gì không nhìn thấy Muvia bóng người? Cynthia nhất thời có chút bất mãn xông lên tóc trắng bạch đồng Lodia oán hận nói. Hừ, Bạch Long, không muốn lấy là Muvia nghiêng về ngươi, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ đùa bỡn chúng ta. Bên kia, Jessica cũng chưa có khách khí như thế, ngươi cho ta nhớ, ngươi chẳng qua là một cách đê tiện Bạch Long. Vừa dứt lời, một đạo cột băng liền hồ ở không tiếc lời Jessica trên mặt, trực tiếp đem thân hình thon nhỏ Long cô bé đánh bay, hóa thành một đạo ưu nhã đường ba ra bôn, đập xuống đất. Ngao hống, Lodia nện trên mặt đất Jessica một tiếng giống giận. tiếp xúc biến hình thuật. Khôi phục trưởng thành đạt gần 20 mét hồng long khu. Ngươi tự tìm cách chết, ta coi như là bạch long. Cũng không phải ngươi có thể nhục nhã. Thấy dương nanh múa vuốt hồng long. Lô đi a để sách xuống tịch. Đứng lên. Không yếu thế chút nào. Tay nhỏ vung lên. Từng đạo dài đến gần 5 mét băng mâu ở nàng bên người nhanh chóng ngưng kết. Nhắm thẳng vào hồng long. Nơi này cấm chỉ chiến đấu ngay tại gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây. Một cuộc chiến đấu sắp bùng nổ lúc đó. Chấp trưởng Muzia đình viện hết thảy linh. Casio hư ảo thân thể ở thạch điện bên trong ngưng tụ thành hình. Làm Casio lúc xuất hiện. Lô đi a bên người băng mâu liền tấp tấp vỡ vụn. Hóa thành chấm băng vụn. Tiêu tán ở trong không khí. Cái này Muzia chỗ ở trong Casio có cấm ma quyền bính. Mà há to miệng. Răng nanh lộ ra. Muốn phun hơi thở rồng chết si ca dưới người. Một đạo lóng lánh màu vàng đất linh quang niêm phong pháp trận hiện lên. Một cổ kinh khủng trọng lực tác dụng với điều này nổi cơn giận dữ hồng long trên mình. Đem thân thể của nàng gắt gao đè trên đất. Khó mà nhúc nhích. Lô đi a không có đùa bỡn ngươi. Casio nhìn một cách liền móng vuốt cũng không ngẩng lên được chết si ca. Muzia quả thật trở về. Bất quá bây giờ bị một ít tổn thương. Đang sinh mệnh chi trì trong. Ta chẳng qua là nghe được rơi xuống nước thanh âm mới phải ý nhắc nhở các ngươi. Lô đi a mặt không cảm giác nhìn một cách bị kinh khủng trọng lực đè trên đất không thể nhúc nhích. Nhưng như cũ trợn mắt nhìn một đôi rong rung nham thạch nóng chảy vậy mắt rồng căm tức nhìn nàng hồng long. Nói xong. Lô đi a cũng không để ý một bên xem trò vui xin thi a cùng mới vừa muốn khuyên can lại bị cản lại xe na ta. Ngồi về vị trí cũ. Cầm sách lên tịch. Thật giống như không có gì phát sinh như nhau. Tiếp tục đọc sách. Học phách khí thế tràn ngập. Casio. Ta bây giờ có thể đi tìm Muzia sao thấy khôi phục lại bình tĩnh đại điện. Một bên xe na ta rè đặt hướng treo lơ lửng trên không trung linh hỏi. Có thể. Quá tốt. Long cô bé hoan hô một tiếng. Hào hứng nhảy xuống sách chất. Lao ra đại điện. Hướng sinh mệnh chi trì chỗ ở vị trí phóng tới. Ta cũng đi xem. Thấy bên người sắc mặt như thường đọc sách học phách long lô đi a. Xin thi a thận trọng hướng Casio nói một tiếng sau đó. Vậy thật nhanh liền nhảy xuống sách chất. Đuổi theo xe na ta nhịp bước. Muzia. Ngươi bị thương toàn bộ thân thể cũng nặng vào ở ao nước phần đáy Muzia. Cảm giác thân thể các nơi truyền tới ấm áp thư thích cảm giác. Nhưng mới vừa ngâm không bao lâu. Liền nghe được một đạo có chút lo lắng thanh âm truyền tới. Ta không có sao, không cần lo lắng. Nghe được cái thanh âm này. Muzia có chút bất đắc dĩ trong ao nước khạc ra một chùm bong bóng. Sau đó hướng mặt nước phủ đi. Ló đầu ra bộ. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh cái ao xích phát cô bé. Nhưng mà, ngươi đều chảy máu. Zenata nước mắt lưng tròng nhìn Muzia. Chỉ trong ao nước mấy cọng màu vàng nhạt vết máu. Yếu ớt nói. Ở xanh tươi trong ao. Vậy mấy cọng màu vàng nhạt vết máu gì thường nổi bật. Ách. Không phải lưu như vậy mấy giọt máu sao Muzia phủi một cái vậy màu vàng nhạt vết máu. Có chút lơ đếng cười nói. Vậy hẳn là hắn cùng Mivulela trong chiến đấu nơi chảy máu. Khi tiến vào ao nước thời điểm. Nhỏ xuống đến trong nước. Ngưng mà không tán. Muzia, ngươi trước kia cho tới bây giờ không có chảy qua máu. Mặc dù Muzia một bộ hời hợt dáng vẻ. Nhưng Zenata còn là một bộ mau muốn khóc lên. Vô cùng là thương tâm khổ sở dáng vẻ. Bởi vì. Ở nàng trong ấn tượng. Muzia chính là vô địch tượng trưng. Coi như là nàng các anh chị cùng nhau vây công. Đều không thể làm bị thương hắn. Đối mặt thực lực cao hơn mấy cấp người khổng lồ. Muzia như thường có thể dễ dàng chiến thắng. Ở long gái vị thành niên trong trí nhớ. Muzia chính là cường đại nhất. Muzia, ngươi bị thương. Theo tới đây Cynthia đi tới mau nên khóc lên Zenata bên người. Cũng hơi trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt kinh ngạc nhìn trong ao nước vậy màu vàng nhạt vết máu. Một chút thương ngoài da mà thôi, cũng đã hoàn toàn khép lại. Muvia xoa xoa ấm đường. Hắn đi tới Titan tộc sau đó. Đặc biệt là tiếp nhận he loi xe đặc huấn thời điểm. Bị thương chính là chuyện thường ngày. Hắn cũng đã thành thói quen. Nhưng mới vừa đến Titan tộc đất tiểu rồng mẹ cửa. Vẫn là khó mà tiếp nhận hắn thường xuyên bị thương sự thật. Bất quá. Ở đặc huấn kết thúc sau đó. Muvia bị thương số lần kịch liệt giảm thiểu. Hoàng kim cấp chiến đấu. Đã rất ít có Titan hoặc là dị thú có thể làm bị thương hắn. Hoàng kim cấp sinh vật trong. Có thể tổn thương cho tới bây giờ Muvia sinh vật. Lác đác không có mấy. Trong đó. Để cho Muvia vừa thấy đã yêu xí thiên thần dụ mi vu le la chính là một cái. Hơn nữa. Vẫn là đả thương Muvia số lần nhiều nhất. Ra tay vô cùng tàn nhẫn. À. Sau này vẫn tận lực giảm bị thương đi Muvia nhìn trước mặt hai cái hóa thành hình người long cô bé. Có chút khổ não thầm nói. Loại dáng vẻ này. Thật vẫn không chịu nổi. À. Đúng rồi. Các người pháp thuật học tập như thế nào Muvia nhíu mày mau nhìn hai cách đang là hắn lo lắng long cô bé. Vậy thuận tiện quan tâm hạ bọn hắn học tập độ tiến triển. Nghe được Muvia câu hỏi. Cynthia cùng Zenata thân thể cứng đờ. Muvia ở thời điểm. Các nàng còn có thể mạnh lên tinh thần. Ôm tối tăm khó hiểu pháp thuật sách đọc. Nhưng là Muvia vừa rời đi. Không có ràng buộc, các nàng trực tiếp tiến vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Đối với Long mà nói, so với tối tâm pháp thuật sách, đương nhiên là ngủ càng có sức hấp dẫn. À, thấy hai vị khuôn mặt tinh xảo Long cô bé biểu tình trên mặt. Muvia âm thầm thở dài một cái. Nhìn biểu tình cũng biết hắn ở trong mây thành cùng Mi Vu Le La chiến đấu một ngày một đêm thời điểm. Những thứ này Long cô bé đang làm gì? Lười biếng là tất cả long loại trung thiên tính, dấu sao chúng an nhàn ngủ là có thể trở nên mạnh mẽ. Ở hắn dưới giám sát cử long đều là cái này lười biếng hình dáng. Vậy bị hắn thả nuôi ở bên ngoài ngũ sắc long, sẽ trở thành hình dáng gì rào nghĩ tới đây? Muvia từ trong ao nước bò dậy. Từng giọt tràn đầy đậm đà sinh mạng hơi thở giọt nước. Từ Muvia tráng kiện Titan trên thân thể nhỏ xuống. Ta chuẩn bị đi xem những cái kia ngũ sắc long. Muvia cầm lên áo khoác mặc xong các người muốn theo ta cùng đi xem sao đi. Cynthia cặp mắt sáng lên nhìn đang mặc quần áo Muvia. Làm Muvia mặc ngay ngắn sau đó. Đầu này đã tiến vào kỳ phát tình rồng mẹ trên mặt còn lộ ra một tia chưa thỏa mãn diễn cảm. Vừa vặn nhìn ta một chút vậy ba cái huyên trưởng qua được như thế nào ta cũng phải đi. Một bên Zenata vậy giơ tay lên yếu ớt nói. Ngay sau đó, Muvia mang hai cái long cô bé, rời đi chỗ ở, đi xuống chân núi. Trụ sở của hắn liền xây ở một tòa sơn nhạc nguy nga chóp đỉnh. Một năm trước, Muvia nghĩ hết biện pháp. Hao phí rất lớn thời gian cùng tinh lực. Đem tất cả cự long cũng truyền đến Titan tộc trong. Bất quá trừ xe thi triển biến hình thuật ba cái đỏ rồng mẹ còn có học phách long lô đi a. Được phép ở trong đại điện trở ra. Còn lại long. Đều bị Muvia ném tới trên núi. Cũng là chúng quy định phạm vi hoạt động. Không cho phép chúng rời đi đình viện chỗ ở núi cao. Đây là vì ngũ sắc long cửa sinh mạng lo nghĩ. Bởi vì thực lực phần lớn thuộc về cấp bạc trắng ngũ sắc long. Ở Titan tộc. Thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Muvia lo lắng kia con rồng chạy loạn. Đụng vào khác gì thú hoặc là Titan. Sau đó bị tiện tay đập chết. Hay hoặc là. Bị vị kia gì thú làm thức ăn. Cho trực tiếp ăn. Muvia một mặt trầm mặt nhìn trước mắt ba cái song song chung một chỗ. Mang nhàn nhạt mùi lưu huyền. Chung quanh mang vết thương long huyệt. Hắn có chút không nghĩ ra. Rõ ràng là trí khôn sánh vai thậm chí người siêu việt loại trường sinh loại. Tại sao thích theo giã thú bình thường như nhau bào động chặn đón nơi. Mà không phải là xây một cái giống như dạng điểm chỗ ở sao thuận khí tức. Muvia đem dáng người thu nhỏ lại sau đó. Mang hai vị long cô bé đi vào trong đó một nơi long huyệt trong. Đập vào mắt nơi gặp. Chính là một cái vảy đỏ tươi cử long. Nó đang nằm chung một chỗ bị nó tản mát ra nhiệt độ cao nướng đến đỏ bừng cự nham ngủ khò khò. Muzia đi lên trước, giơ chân lên đá đá đầu này bề ngoài giữ tợn hồng long đầu. Co di an chát, ngươi tên này lại có thể đang ngủ pháp thuật học xong sao? Hồng long co di an chát đang ngủ say ở giữa, cũng cảm giác có cái gì đang đụng mình, mơ mơ màng màng. Bây giờ co di an chát mở ra một tia mắt may, liền thấy một cái chân to đang đá về phía mình, không chút do dự nào. Vậy không trải qua ấp suy tính, hồng long bản năng liền dương ra phủ đầy răng nanh miệng to, cắn một cái, canh cứng rắn vật thể tiếng va chạm truyền tới. Hồng long co di an chát một cắn dưới, không chỉ không có thương tổn tới đá hắn cái chân kia, ngược lại đem mình long nha chấn động được làm đau. Trong đau đớn, hồng long nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ, mở mắt ra nhất thời thấy được cái đó để cho nó hận được ngứa răng bóng người. Titan cùng Long Chi Vương 11 chương 101 phế long nhà. Muji ai nhìn chằm chằm ánh mắt đều không mở ra liền cho hắn bắp chân tới một hớp, còn gắt gao không buông ra hồng long. Nếu không phải ở một chớp mắt kia, Muji kích phát long huyết mạch, để cho bắp chân bầu ngay tức thì sinh ra hoàng kim long vảy. Mới vừa vậy một chút, lấy cử long cắn hợp lực, tuyệt đối có thể ở hắn trên bắp chân lưu lại một xíp dấu răng. Muria ở Muria trên bắp chân phát tiết một chút thức dậy tức giận. Hồng long co di an chát đã hoàn toàn thanh tỉnh, nó thấy Muria sau đó long rực dương ra thì phải nhào tới trên người hắn, nhưng là Muria một mặt chây một cái tát đem nó hất qua một bên đi. Nhưng hồng long co di an chát như cũ không buông tha, bị quất tới đất lên sau đó như cũ leo đến Muzia dưới chân, ôm mới vừa bị nó cắn bắp chân. Muzia, có thể hay không thả ta trở về? Hồng long một mặt đau buồn muốn chết hình dáng, ta thật không thể không có bôn nai. Bôn nai là ai? Muzia cau mày hỏi. Bôn nai chính là Muzia ngươi đưa cho đại ca đầu kia mị ma tên chữ. Muzia sau lưng, Cynthia nghiêng đầu, một bộ không muốn nhận trước mắt cái này huyên trưởng hình dáng. Mị ma Muzia sắc mặt biến thành màu đen, cái này làm cho hắn nhớ lại ban đầu đi tìm đầu này hồng long cảnh tượng. Đầu này đã bị nửa người dưới dục vọng chi phối rồng hung áp, khi đó sử dụng biến hình thuật hóa thành một cái tóc đỏ tuấn mỹ thiếu niên, đang đem Muzia đưa cho nó mị ma đè xuống đất va chạm. Mà đầu kia mị ma, Muzia hồi tưởng lại đầu kia mị ma dáng vẻ, vậy một bộ bị chơi xấu tuyệt vọng diễn cảm, để cho Muzia đều không khỏi dâng lên một tia vẻ đồng tình. Muzia đều không khỏi hoài nghi, ban đầu co di an chát tên khốn này ban đầu lấy được mị ma sau đó, có phải hay không không ngày không đêm đều ở đây đầu này đáng thương mị ma thân lên phát tiết? Nếu không, loại này ác ma không có lý do lộ ra cái loại đó sinh không thể yêu diễn cảm. Thả ta trở về đi thôi, Muzia. Hồng long co di an chát một cặp móng ôm lấy Muzia bắp chân, một bộ thảm hề hề, một mặt dáng vẻ khó chịu. Nơi này không phải ta ở địa phương. Không thể nào, ngươi chỉ có thể ở chỗ này. Muzia không chút do dự cự tuyệt. Đầu này trong đầu suy nghĩ đùng đùng đùng phế long. Ban đầu Muzia hỏi co di an chát có nguyện ý hay không theo hắn cùng nhau đi Titan tộc đất thời điểm, đầu này phế long liền hỏi Muzia một cái vấn đề, có thể hay không đem mị ma vậy mang theo. Muzia dĩ nhiên là không chút do dự cự tuyệt đầu này phế long. Titan tộc trong xuất hiện ác ma chỉ có thể là thi thể, vì vậy đầu này phế long cũng là không chút do dự cự tuyệt Muzia. Sau đó Muzia trực tiếp động thủ, đem co di an chát đánh tới không thể nhúc nhích, sau đó đem nó kéo dài tới Titan tộc tới. Hỏi ý rồng hung áp ý kiến chẳng qua là đi một cách hình thức mà thôi, cho chúng một cách có thể lựa chọn ảo giác. Vô luận có đồng ý hay không, Muzia cũng sẽ đem tất cả cử long cũng mang theo, nuôi ở bên người. Ở kiến thức ba vị sử thi đại lão huyến thuộc quân đoàn sau đó, Muzia tự nhiên cũng là có chút nghĩ cách. Lấy hắn bây giờ các loại huyết mạch cấp, đối với cự long có một ít yếu ớt ảnh hưởng, nhưng không có đối với người khổng lồ như vậy rõ ràng. Một điểm này có thể từ Lô Đi A trên mình đạt được nghiệm thật. Cho nên Mu Di A dự định để cho tất cả cự long theo hắn ở cùng một chỗ, thông qua rất dài thời gian để cho huyết mạch của mình đối với cự long làm ảnh hưởng. Kết quả tốt nhất dĩ nhiên là đem chúng toàn bộ ăn mòn, toàn bộ đem đổi thành vì mình quyến thuộc. Bất quá muốn làm một chút, độ khó có chút lớn. Bởi vì cử long thuộc về cao đẳng sinh vật, Mu Di A huyết mạch đáp lời có thể sinh ra ảnh nhỏ vô cùng. Trước mắt, chân chính bị Mu Di A huyết mạch ảnh hưởng, chỉ có được gọi là ngũ sắc long hổ thẹn bạch long. Hồng long là một chút biến hóa cũng không có. Ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta trở về? Hồng long Co Di An chát một mặt sinh không thể yêu hình dáng nhìn Mu Di A. Không có mị ma cuộc sống, đối với nó mà nói chính là một loại đau khổ. Đặc biệt là Mu Di A cái này tên khốn kiếp còn không chính xác nó tiến vào thời gian dài trạng thái ngủ say, bức bách nó thuộc lòng khô khan vô vị pháp thuật sách, học tập tối tăm khó hiểu thần chú. Thả ngươi trở về. Mu Di A nhìn sao động bất an Hồng long Co Di An chát, sờ cằm hơi suy tư. Long vốn chính là tinh lực thịnh vượng sinh vật, hắn để cho những thứ này xanh lơ thiếu niên long nếm được mùi vị sau đó, lại không để cho chúng lại đụng. Quả thật có chút không long nói. Vậy không phải là không thể. Thật, Hồng long Co Di An chát mắt dọc trong toát ra hừng hực hồng quang, ngạc nhiên mừng rỡ ý giật tại nói đồng hồ. Nhưng ngươi trở về chỉ có thể ở một ngày thời gian. Mu Di A lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Hơn nữa còn có một cái trước đề ra. Ta trước cho ngươi pháp thuật bên trong sách bốn vòng quanh pháp thuật. Ngươi học được sao ta? Hồng long Co Di An chát ôm lấy Mu Di A bắp chân móng vuốt cứng đờ. Bị Mu Di A ném tới nơi này, ngay cả một chỗ ở cũng không có. Hang động đều là chính nó bào. Nó có cái dụ tâm tư học tập pháp thuật. Ừ, Mu Di A đem chân từ hồng long móng vuốt trong rút ra. Xem ngươi dáng vẻ, phỏng đoán ngươi liền sách đều không xem kìa. Ngươi vẫn là tốt may ở chỗ này đợi đi. Đừng như vậy ạ. Thấy Mu Di A xoay người muốn đi, Hồng long Co Di An chát nhào tới trước một cái, một lần nữa ôm lấy Mu Di A bắp chân. Mu Di A, cầu ngươi gia hạn thêm ta một chút thời gian. Ta nhất định đem pháp thuật trong sách bốn vòng quanh pháp thuật học. Muộn rồi. Mu Di A lạnh lùng nói, coi như ngươi học được, ta cũng sẽ không thả ngươi trở về. Trừ phi, Mu Di A từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra một bản lấy long ngữ viết pháp thuật sách, ném tới Hồng long Co Di An chát trước mặt. Đem cái này một bản pháp thuật sách đuổi theo một bản bên trong pháp thuật. Ở trong một tháng, toàn bộ học, ngươi có thể đi trở về tìm ngươi mị ma ở một ngày thời gian. Mu Di A có thể hay không lại cho nhiều một chút thời gian? Co Di An chát có chút ngại quá thỉnh cầu nói, một tháng thời gian không đủ dùng ạ. Cút! Mu Di A rút ra bắp chân, sau đó bay lên một cước đá vào đầu này đã bị nửa đời sau hoàn toàn chi phối hồng long trên mình. Pháp thuật đều không học, cũng không muốn theo ta kéo. Lô Di A đều đã tại bắt đầu học tập vòng năm pháp thuật. Lô Di A là dị chủng long, bị Mu Di A một cước đá vào vách đá khảm nạm trong đó hồng long, như không có chuyện gì xảy ra từ vách đá trong tránh thoát, thấp giọng lẩm bẩm: ta chẳng qua là một cây rắn chắc điểm phổ thông hồng long, làm sao có thể theo nàng so. Phế long. Nghe được cách này loại nói, Mu Di A không nhịn được âm thầm thấp giọng mắng: thành tựu ngũ sắc long trong mạnh nhất hồng long, lại có thể an lòng lý được cảm giác được mình không bằng một đầu bạch long là rất bình thường. Đi theo ta đi xem các người ngoài ra hai vị huyên đệ. Bị hồng long Co Di An chát phát cáo, Mu Di A xoay người hướng bên ngoài hang đi tới, thuận tiện hướng bên người hai vị hồng long thiếu nữ chào hỏi. Co Di An chát, thành tựu huyên trưởng, ngươi khỏe ngạc tranh điểm khí à. Trước khi đi, Cynthia có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: huyên trưởng các người cách nào đem ta làm đại ca? Hồng long Co Di An chát bất mãn hừ nói: hơn nữa, chúng ta Hồng Long lúc nào sẽ ở chúng ta từng tuổi này học tập pháp thuật. Không nói chúng ta ngũ sắc long, liền nói kim loại long, cũng không có mấy người ở thiếu niên long thời kỳ học tập pháp thuật. Đó là lão long còn có cổ long mới có thể điều nhiên đồ. Loại vật này trước thời hạn học, không có chỗ xấu. Cynthia sau khi bỏ lại một câu nói, liền theo Muzia đi ra Hồng Long Co Di An Chát Long huyệt. Sau đó, Muzia mang hai cái long cô bé đi ngoài ra hai đầu xanh lơ thời kỳ thiếu niên Hồng Long Long huyệt. Bọn chúng trạng thái cùng Hồng Long Co Di An Chát giống nhau như đúc. Để cho Muzia cũng không khỏi cảm thán. Chúng thật không hổ là huyên đệ ruột. Tiếp theo, Muzia dùng vậy phương pháp xử lý vậy hai cái phế long. Lấy truyền tống hồi đảo Thái Cực cùng bọn chúng mị ma ở một ngày là khen thưởng. Cám dỗ chúng chủ động học tập pháp thuật. Cuối cùng, Muzia lại mang hai đầu Hồng Long thiếu nữ đi tra xét còn lại tất cả ngũ sắc long trạng thái. Là chúng bố trí xong học tập pháp thuật nhiệm vụ sau đó, liền trở về núi chỗ ở. Muzia cưỡng ép để cho tất cả ngũ sắc long đi tới Titan tộc cư trú. Không chỉ là muốn để cho chúng cùng mình thời gian dài ở chung một chỗ sau đó, bị huyết mạch hắn ăn mòn ảnh hưởng. Còn có một cách khác nguyên nhân trọng yếu. Titan tộc đất hoàn cảnh. Nơi này nguyên tố độ dày là ngoại giới dưới tình huống bình thường mấy chục lần. Bắt trước huyền huyến một chút giải thích. Titan tộc đất chính là một nơi đồng thiên phúc địa. Đối với long loại sinh trưởng thành, vô cùng hữu ích. Chỉ có thuộc về kỳ phát tình Hồng Long ba huyên để mới có thể nghĩ đủ phương cách trở lại đảo Thái Cực đi. Còn lại thuộc về thiếu niên long kỳ ngũ sắc long, đối với nơi này cũng vô cùng hài lòng. Không có một cách nói lên muốn phải rời đi nơi này ý tưởng. Đặc biệt là lục long, chúng đối với nơi này hoàn cảnh là hài lòng nhất. Còn như còn lại long, Titan tộc bốn mùa như xuân hoàn cảnh, đúng là có chút không thích ứng. Nhưng cũng là như vậy, so sánh với ở cao ma hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái, hoàn cảnh mang tới khó chịu cảm giác, cơ hồ có thể không đáng kể. Lấy cử long khí lực, có thể thích ứng rất nhiều cực đoan tồi tệ hoàn cảnh. Coi như là không khí đều mang độc tố vực sâu, chúng như thường có thể vui sướng sống được. Thời gian cứ như vậy ở lặng yên không một tiếng động bây giờ, chậm rãi trôi qua, không thể nghịch chuyển. Muzia cuộc sống tương đối cấp bách, mỗi ngày Casio chí ít sẽ là Muzia an bài 3 trận chiến đấu. Mà ở nơi này chút ước chiến kết thúc sau đó, Casio còn biết đem Muzia truyền tống đến vực sâu sân huấn luyện cùng vô cùng vô tận ác ma chém giết 6 giờ sau đó, mới tính là kết thúc một ngày chiến đấu. Dĩ nhiên, cách mỗi một đoạn thời gian, Mivulela cũng biết mời Muzia đi trong mây thành chiến đấu. Mà có lúc, Muzia vậy biết chủ động mời Mivulela đi tới thuộc về hắn sân đấu cùng cuộc chiến đấu. Tại chưa có bất kỳ thiên sứ cùng xí thiên thần rồi nhìn soi mói. Ở Mivulela thả hơn cùng lứa Titan còn có truyền kỳ sinh vật con non chui luyện hạ. Muzia võ đang chậm chạp tiến bộ. Đối với các loại vũ khí vận dụng, vậy đang chậm rãi quen thuộc luyện. Cái loại đó bị mấy chục hiệp liền bị chọn bay binh khí trong tay chuyện, lại cũng không có phát sinh. Muzia sinh hoạt rất cô đọng, nhưng lại nữa giống như trước như vậy kham khổ. Bởi vì hắn bên người có ba điều có thể biến thành thanh xuân lung linh thiếu nữ xinh đẹp Hồng Long tùy thời có thể hầu hạ hắn. Ừ, chính là phụng bồi xem đọc sách, tắm ngâm một chút, thêm hâm lại nước ấm cái gì. Còn lại cái gì cũng không làm, cũng không thể liền. Còn như Lodia đầu này học phách long, mặc dù tự xưng là Muzia thiếp thân người hầu gái, nhưng chưa bao giờ hầu hạ qua Muzia một lần. Nàng đi tới Muzia chỗ ở sau đó, cơ hồ là không bước chân ra khỏi nhà. Mỗi ngày ôm Muzia bày thả ở trong phòng sách đọc. Chẳng qua là thỉnh thoảng cũng biết theo Muji tham khảo một chút pháp thuật vấn đề. Còn có bạch hổ choi cùng nó ký kết hạ khế ước, là Muji cảm giác được mình may mắn nhất chuyện một trong. Bởi vì đầu này mèo lớn không chỉ có thể dùng để vén, còn có thể dùng để ngủ. Không cần hiểu lầm, Từ trôi vào ở Muzia chỗ ở sau đó, Muzia liền lại cũng không có ngủ qua chắc chắn giường đá, mà là trực tiếp biến thành thấp bé loài người đang quá hình dáng, ngồi ở trôi trên mình suy tưởng. Có mềm như vậy trắng như tuyết lông bạch hổ trực tiếp thay thế giường đá tác dụng. Ngoại truyện, thuần bạch lộ ra một vẻ ửng đỏ rực cháy thiên lửa ở Mihulela trên mình giấy lên. 10 cánh mở ra, tựa như một vòng cánh trắng mặt trời nhỏ vậy, tản ra vô tận quang cùng nóng. Canh anh vũ rực cháy thiên thiếu nữ đưa tay hư cầm, hừng hực ngọn lửa hướng trong tay của nàng điên cuồng vọt tới. Một tiếng kim loại chiến minh tiếng vang lên. Mihulela trong tay, một chuôi thuần túy do rực cháy thiên lửa ngưng kết mà thành trường thương ngưng tụ thành hình. Thật cái gì cũng không dùng. Muzia chắc lưới hít hà. Mihulela liền người mặc không có bất kỳ gia trì phụ trợ hiệu quả chiến bào. Trừ cái này ra không có những thứ khác. Liền liền vũ khí đều là dùng ngọn lửa ngưng tụ mà thành. Âm sấm sét tiếng nổ ở sân đấu lần trước đãng. Gần như vô cùng vô tận sấm sét màu vàng từ Muzia trên mình tách thả ra ra. Nửa bên sân đấu đều bị Muzia trên người vòng sấm sét nhuộm thành màu vàng. Nóng bỏng lửa rồng ở Muzia trên mình giấy lên. Vô hình gió bão ở lan truyền. Chợt, một tiếng kim loại vang vang tiếng ở sân đấu lần trước đãng. Một chuôi do sấm sét cùng lửa rồng ngưng tụ mà thành vũ khí xuất hiện ở Muzia trong tay. Đây là một cái cùng súc tương tự binh khí dài, nhưng là ở đầu thương hai bên lại có trang lưới liềm hình lưới dao sắc bén cùng chi tương liền. Đây là cái gì binh khí? Có Xí Thiên Thần dù nghi ngờ hỏi. Không biết, không có gặp qua. Thoạt nhìn là một kiện rất thú vị binh khí. Titan A hứng thú rồi rào nhìn Muvia dùng sấm sét ngưng tụ mà thành phương thiên hỏa kích. Loại này kiểu binh khí tựa hồ cần cực lớn kỹ xảo mới có thể vận dụng tự nhiên. Đã trải qua sa trường, Titan liếc mắt liền nhìn ra Muvia vũ khí trong tay đặc biệt. Này, quay đầu ta cũng tạo một chuôi. Phương thiên hỏa kích ở Muvia kiếp trước bình thường là một loại lễ nghi vật, rất ít dùng cho thực chiến. Nhưng cũng không phải là không thể dùng cho thực chiến, mà là phương thiên hỏa kích đối với người sử dụng lực lượng cùng kỹ xảo yêu cầu quá cao. Ở cổ đại, phàm là có thể huy động hỏa kích, không khỏi là có thể hoành hành sa trường mãnh tướng. Nhưng là sử dụng hỏa kích hạn chế cùng yêu cầu, đối với Titan mà nói, căn bản lại không tồn tại. Cường đại lực lượng cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu là Titan tiêu phối. Mỗi một vị Titan đều là tinh thông toàn vũ khí chiến đấu đại sư. Mihulela, ngươi dùng tự thân lực lượng ngưng tụ binh khí, vậy ta vậy dùng sấm sét cùng ngọn lửa ngưng tụ, tuyệt không chiếm ngươi tiện nghi. Tay cầm phương thiên hỏa kích Muzia chỉ xéo rực cháy thiên thiếu nữ. Trên mặt không có bất kỳ cảm tình, trong mắt cũng là một mảnh vẻ đạm mạc, không có bất kỳ dư thừa tâm trạng. Vừa dứt lời, gió lớn gào thét, một đạo sáng chói bạch hồng đâm thẳng Muzia chán, tựa hồ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với Muzia thân phận không có chút nào cố kỵ. Vang vang kim loại cùng kim loại bây giờ đụng vào nhau tiếng vang lên. Muzia trong tay hỏa kích cùng Mihulela trong tay trường thương giao kích chung một chỗ. Vàng bạch hai màu tia lửa giống như suối trào vậy, tán lạc bốn phía. Trên mặt đất từng đảo hoa mỹ trận văn sáng lên. Sấm sét màu vàng ở hai người bây giờ lóng lánh. Từ Muzia trên mình bổ về phía Mihulela. Muzia tay phải vung kích để ở Mihulela trong tay trường thương. Tay trái còn quấn sấm gió một quyền vung ra. Một cái do đao gió cùng sấm sét tạo thành quả đấm giống như một chuôi chiến chùy vậy nổ gian vung hướng vóc người cao gầy rực cháy thiên thiếu nữ. Thở mạnh ở vặn vẹo chấn động. Ở Muzia hơn. U. O. Y. Quyền phương hướng. Không khí bị hắn lực lượng bách khai. Phát ra tựa như kêu gào vậy tiếng nổ tung. Từng đạo âm bảo vòng quanh lấy Muzia vung quyền đánh ra chân không quý tích lan truyền. Biểu dương Titan lực lượng. Muzia giống vậy không có chút nào lưu lực, tựa hồ cũng phải đưa hắn tâm di thần nữ vào chỗ chết vậy. Bất luận là Muzia vẫn là Mihulela, cũng đối với mình có đầy đủ tự tin. Giống vậy vậy tin tưởng đối phương lực lượng. Loại trình độ này công kích đối phương không thể nào không tiếp nổi. Đối mặt Muzia hơ. U. O. Y. Ra sấm gió chi quyền. Rực cháy thiên thiếu nữ cánh tay chấn động một cái. Đẩy ra Muzia chiến kích sau đó. Vô số quang diễm ngưng tụ ở trên bắp chân. Tạo thành một cái góc cạnh rõ ràng chân giáp. Bắp đùi thon dài nâng lên. Một cước đá bể khí thế hung hăng sấm gió chi quyền. Mang chấm điện hồ khí lưu cuộn sạch bốn phía. Thấy khuyên lực một quyền không công mà về. Muzia vậy không có chút nào nổi giận. Trong tay hỏa kích nổ tung. Hóa thành sấm gió ngọn lửa. Chào hướng Mi Vu Le La. Mà rực cháy thiên thiếu nữ ung dung không vội vã ở giữa. Trong tay trường mâu tán loạn. Hóa thành một mặt ngọn lửa chi tường. Chặn Muzia công kích. Thiêu đốt lửa rồng. Lôi cuốn sấm sét, nóng bỏng cuồng dã gió lúc lớn từ Muzia trên mình phóng lên cao. Thân thể đã trưởng thành đến 36 gạo titan bước ra một bước. Sân đấu trên mặt đất, dùng để phòng ngự chiến đấu đánh vào phá hư trận văn lấy Muzia bước ra chân làm trung tâm. Hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh, hơn nửa ngồi sân đấu trận văn cũng sáng lên. Âm trước đó chưa từng có nổ âm ở trong sân đấu vang lên. Muzia bước ra một bước. Titan cùng Long Vương huyết mạch giao phó cho hắn kinh khủng khí lực. Để cho hắn ở trong nháy mắt đó tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Đột phá bức tường âm thanh. Không khí bị Muzia đè ép đến một lần. Phát sinh kịch liệt nổ đùng tiếng. Hắn khổng lồ thân thể hùng tráng ngay tức thì vọt tới Mi Vu Le La trước người. Cánh tay phải giơ lên. Tràn đầy lực chi mỹ cảm bắp thịt thật cao nhô lên. Sau đó lôi cuốn sấm gió ngọn lửa thả quả đấm to đập về phía rực cháy thiên thiếu nữ xinh đẹp gương mặt. Không có thương hương tiếc ngọc chút nào vẻ. Chiến đấu hình thái hạ mười cánh triển khai Mi Vu Le La nhìn lên vóc người thon dài. Cùng Muzia so sánh hết sức nhỏ. Nhưng còn quấn rực cháy thiên lửa nàng. Khí thế chi thịnh. Chút nào không thấp hơn Muzia. Thấy Muzia chuẩn bị thiếp thân cùng nàng cận chiến. Mi Vu Le La không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngọn lửa trên người ngược lại hơn nữa hừng hực. Nguyên bản lãnh đạm gương mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì bây giờ Muzia làm nàng rất hài lòng. Như vậy Titan mới không uổng công nàng cưỡng ép áp chế mình hơn một năm thời gian. Đối mặt Muzia quả đấm, Mi Vu Le La đưa tay bắt đi. Mang hừng hực ngọn lửa tay bắt lại Muzia quả đấm. Rắc rắc nhỏ nhẹ tiếng xương nứt vang lên. Thật không dựa vào ạ. Mi Vu Le La nhìn sắc mặt một mảnh lãnh đạm Muzia nhẹ giọng nói nhỏ. Sau đó, thân thể của nàng đổ bay ra. Ở diện tích phải lấy mênh mông để hình dung sân đấu lên lôi ra thật dài ngọn lửa quý tích. Vòng hai pháp thuật cơ giới hóa tâm trí. Muzia ánh mắt lãnh đạm. Không có chút nào dư thừa tâm trạng. Thấy Mi Vu Le La bị hắn một quyền đánh được đổ bay ra sau đó. Vậy như cũ không theo không buông tha. Đạp cuồng bão gió lúc lớn. Đuổi theo. Từng đạo sấm sét chi mâu ngưng tụ thành hình bắn về phía xí thiên thần rồi. A Mi Vu Le La thấy Muzia cuồng bão thế công. Khinh miệt cười một tiếng. Mười cánh mở ra. Từng đạo vũ trạng quang chi thì dẫn bắn ra. Đem Muzia ném mà đến sấm sét chi mâu đánh nát ở nửa đường lên. Hóa thành bể tan tành điện hồ. Tràn ra ở trong không khí. Thích thấy sấm sét chi mâu tất cả đều bể tan tành. Đếm không hết quang chi thì ngược lại hướng hắn tấn công tới. Muzia nhẹ suy một tiếng. Màu vàng kim lửa rồng bao phủ toàn thân. Giống như một bộ viêm chi áo giáp như nhau. Đem tất cả quang chi thì toàn bộ chặn. Đi tới Mi Vu Le La trước người. Muzia dù muốn hay không. Một cước đạp xuống. Nhưng ở cánh trắng ngọn lửa bao phủ hạ. Thân hình hơi có vẻ mông lung Mi Vu Le La khẽ ngẩng đầu. Nhìn Muzia. Cười xinh đẹp một tiếng. Thấy được cái này nụ cười. Một cổ cực độ cảm giác không ổn ở hắn trong lòng bay lên. Muzia bàn chân tiếp tục rơi xuống. đạp ở Mivulela trên ngực. Mà quá trình này, rực cháy thiên thiếu nữ không có làm ra bất kỳ chống cự. Oanh, Mivulela thân thể trực tiếp bị Muzia đạp vỡ, nhưng lại không có chút nào huyết dịch chảy ra, ngược lại sụp đổ nổ tung thành vây quanh ngọn lửa. Những ngọn lửa này ngưng tụ, hóa thành từng đạo xiềng xích trực tiếp quấn quanh ở Muzia trên cổ chân. Cảm bấy Muzia vừa mới lên cái ý niệm này, một cổ phái nhiên cự lực ầm ầm nện ở hắn sống lưng lên. Ở cổ lực lượng này hả, Muzia trực tiếp bắn ra, hóa thành một đạo kim hồng, nện ở sân đấu bay lên nguyên tố trên màn sáng. Pho khan Muzia khạc ra màu vàng nhạt máu tươi. Ở tinh thần lực hắn kéo dài ra phe thứ ba thì giác hạ, hắn thấy sau lưng xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lõm xuống. Tê, ra tay thật là ác độc ạ. Thấy loại thương thế này, lại cảm thụ trên thân thể truyền tới mãnh liệt chỗ đau, Muzia trên mặt bắp thịt ở không tự chủ co quắp. Hắn nếu như vẫn là loài người, loại thương thế này trực tiếp có thể đi lò thiêu đưa. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng chịu đựng loại đau khổ này còn có thương thế khép lại cảm giác khó chịu mà thôi. Hắn vết thương đang cấp tốc khép lại. Bị rất lực tê liệt bắp thịt đang cao tốc sống lại gây dừng lại, mà gãy lìa xương cốt ở huyết dịch. Rồi rửa, tự động uốn nắn, dần dần trở về vị trí cũ. Rồi sau đó ở Muzia tựa như hỏa lò vậy thịnh vượng sinh mạng khí cơ trong nhanh chóng khép lại. Mivulela, Muzia lẩm bẩm hắn đã từng tuyên bố muốn theo đuổi khác phái tên chữ. Sau lưng, đối với phủ đầy vũ trạng rồng màu vàng lân cánh mở rộng ra. Sau đó, long rực chấn động một cái, hóa thành một đạo hồng quang thẳng sông lên bàn chân nhuôn máu rực cháy thiên thiếu nữ. Cùng nàng chiến đấu chung một chỗ, diện tích minh mông sân đấu trong, màu vàng kim sấm sét đang lóng lánh, cuồng bạo gió lúc lớn ở gào thét, thánh khiết rực cháy thiên lửa cùng bá đạo lửa rồng đan vào một chỗ, tản ra quang cùng nóng, để cho trong sân đấu nhiệt độ kéo dài tăng lên, không khí đều tựa hồ muốn bị hóa tan. Chiến đấu đang kéo dài, ở Muzia hộp máu sau đó, hắn phương thức chiến đấu đổi được hơn nữa cuồng bạo. Hạ thủ lưu tình ý tưởng lại là một tia cũng không có. Bởi vì Muzia vẫn luôn đang vì mình thi triển pháp thuật, cơ giới hóa tâm trí. Loãng huyết dịch màu vàng thỉnh thoảng từ không trung rơi xuống. Nhưng đồng thời sân đấu trên mặt đất cũng có tương tự với chất lỏng giống vậy cánh trắng ngọn lửa đang lưu động. Đó là Mivulela rơi xuống huyết dịch, uyển như hỏa diễm vậy. Không biết qua bao lâu, Mivulela ngọn lửa trên người lại nữa hừng hực, không cách nào đem nàng toàn thân toàn bộ bao phủ. Nàng lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, kế cận khô kiệt. Nhưng Muzia tình huống cũng không so Mivulela tốt hơn chỗ nào. Trên người hắn lượn quanh to lớn sấm sét biến thành nhỏ tiểu nhân điện hồ. Lửa rồng lại nữa cháy, gió lúc lớn lại là không còn hình dáng. Một kích tối hậu, Muzia lẩm bẩm trên mình còn thừa lại lực lượng xông ra, ngưng kết thành một chuôi giống như thực chất phương thiên hỏa kích. Thấy Muzia động tác, Mivulela trên cánh thiêu đốt ngọn lửa cũng là toàn bộ hướng trong tay của nàng hội tụ, hóa thành một chuôi một mạc trường thương. Canh vũ khí thành hình một khắc kia, hai người vỗ sau lưng vây cánh, hóa thành hai vệt đỏ dài đụng vào nhau. Phúc suy mang rực cháy thiên lửa loãng huyết dịch màu vàng tự nhiên. Ta thắng Muzia một tay cầm đem ngực hắn đâm thấu trường thương, một tay cầm trong tay hỏa kích gác ở Mivulela cổ trắng nón lên.